Tề bà tử, ai? Người cái lao nhân, ta một phen số tuổi, giống con lửa tử dường như ngày ngày tuyết đi, ngươi dám đánh ta. Quay đầu lại đầu xuân ta tự mình khởi phong ở, ta còn bất hỏa ngươi qua đâu. Đoàn người lập tức cười vang lên. Có người cười nói, kiếm tiền lao thái thái chính là không giống nhau. Cũng có lao nhân cười nhạo tề bà tử nam nhân, lão ca, ngươi này không được à, bà nương muốn xen vào không được. Tề bà tử mấy cái nhi tử nói, cha, nương, đừng náo loạn, nói cùng chuyện thật dường như, nhà ta trước mắt khởi một đống phòng ở đều lao lực. Tống A ra ngậm thuốc lá túi nồi nhìn náo nhiệt, ha ha, ha ha. Tống Phúc Sinh nghe bên cạnh ông nội cười ngây ngô thanh, càng tâm mệt. Nghe ta nói, mở họp nào. Từ tây đầu bắt đầu số, ta niệm đến tên, cần thiết cấp nhà ở không ra tới. Các ngươi này đó ra, phòng ở đại, trước mượn người trụ trụ. Đồ vật có thể trồng chất đến nhà người khác, tận lực bắt được nhà người khác. Quách ra, ông nội ngài ra, đại bá ngài ra, nương, nhà ngươi, cùng với tống nhị bá nhà mẹ đẻ. Vừa nghe từ phía tây muốn đem đầu bắt đầu số, không chờ niệm đến tên, kỳ thật này mấy nhà trong lòng liền hiểu rõ. Sôi nổi gật đầu, chung chung chung. Dọn đi rồi không đại biểu không thiêu giường đất, các ngươi mấy nhà còn phải cấp thiêu nóng hồi lâu. Chung chung chung. Đến nôi các ngươi gần nhất mấy ngày muốn trụ đến nhà ai, ta mặc kệ, cũng an bài không dậy nổi. Đều lén thương lượng đi, đi các già tế tế. Rất mấy ngày, bọn họ đi rồi thì tốt rồi, được không? Chung chung chung. Tam nhi, ta liền đi nhà ngươi. Mã Lao Thái nói. Tống Phúc Tài Tống Phúc Hỉ ca hai, nương, chúng ta đây đâu? Ta nào hiểu được các ngươi đi đâu, ái đi đâu đi đâu. Tóm lại, các gia tắc một tắc. Lý Tú gia tắc tất cả đều là bánh kem phòng đồng sự, cộng thêm một cái Chu thị, một phòng nữ nhân. Vương bà tử gia là tắc rất nhiều hải tử. Tống Phúc Sinh đại bá một nhà, đi Điền Hỉ phát ra tễ một tễ. Quách Lao đại gia hai cái trai trai tiểu tử, hơn nữa đại lang nhị lang, đi cùng tư tráng lưu trưởng quái tễ. Tống Phú Quý gia phụ trách dàn xếp tống nhị bá nương một nhà, tễ không dưới, lại đi nhà khác, nữ một dọn giường, nam một dọn giường. Mã Lao Thái cùng tiền bội anh, Tống Phục Linh, Mẹ Thọ, Tống Kim Bảo, là tễ ở Tống Phục Linh kia dọn giường thượng. Tiền bội anh cùng Tống Phúc Sinh kia dọn giường, có Tống A gia đại nhi tử, Tống Phúc Tài, Tống Phúc Hỷ, cùng với Quách Lao Đại cùng Quách Lao Nhị. Tế một tế, tạm chấp nhận, nhưng thật ra toàn tắc hạ. Ngày thứ hai, liền ở cao đồ tể cấp đại binh nhóm bảo hầm cầu, đáp nhà xí, Tống Phúc Hỷ mang theo mấy người ở giành vinh quan buồn, mấy cái phụ nữ ở làm hoan nên biểu ngữ khi, từ cửa thôn bắt đầu liền vang lên la thanh. Chỉ xem hai gã quan sai, một đường đi, một đường gõ, thẳng gõ đến nhậm ra thôn từ đường cửa, bang một tiếng, đem bố cáo dán lên. Thả kêu gọi, làm toàn thôn người, cần phải đều lại đây. Nhậm tộc trưởng con thứ ba, vui dạo dực mà chạy đến hà bên này thông chi. Tống A ra chống côn, vẻ mặt chờ mong, đi, ta cũng đến đi nhìn một cái náo nhiệt. Lúc này đại bạch bàn đàn bà trừng mắt bố cáo, phun rất trong miệng đậu nành ra, hảo tin nhi thấu tiến lên hỏi, quang ra, kia mặt trên viết gì nha? Viết cái gì a? Một câu tổng kết, các ngươi thôn trước kia Lý Chính, Nhậm Công Tín. Xuống dưới. Chương 317 có ý tứ cực kỳ, canh 1. La tiếng vang, có đại sự phát sinh. Các thôn dân nghe được la thành, vội vàng buông trong tay việc, 3 năm một chuỗi sôi nổi chạy tới từ đường. Có phụ nữ, trên người hệ uy heo vải dầu liền chạy tới. Có đại lao ra, xuất ra môn khi, còn ở cấp hỏa hỏa hướng trên người bộ đại áo đông. Có lao bà tử, hai tay cắm ở noãn tụ tử, cánh tay bị hai con dâu một tả một hữu sam. Dù sao là cái gì hình tượng đều có. Hơn nữa càng đi từ đường phương hướng đi, nhân số thấu cũng càng nhiều. Đoàn người vừa đi vừa hỏi thăm, sao lạc? Nghe đằng trước người ta nói, hình như là ta thôn Lý Chính, bị loát xuống dưới lạc, tới quan gia gián bố cáo. Các thôn dân trong lòng nhất thời buông lỏng. Tưởng trưng binh, trinh lao dịch hoặc là trinh lương đâu, tâm đều dọa lao thẳng tới đằng. Không thấy trong nhà nằm, mới vừa sẽ chạy. Đều bị con ôm mang ra tới sao, tưởng du quan bọn họ đại sự kiện. Trong lòng buông lỏng, lại không loát bọn họ, ái nhìn náo nhiệt liền bắt quái khai. Thằng bắt quái đến từ đường cửa, nhìn hai quan sai, cũng không ngăn trở đoàn người mồm năm miệng mười. Tới cũng tới rồi, không nói hai câu, đến không. Xuống dưới. Hắn sao xuống dưới đâu, ủng hộ, bởi vì, gì nha? Có phải hay không ta thôn bị lang cắn chết người chuyện này, chết này những đâu? Không thể, lại không phải hắn cắn chết, loát hạ hắn cũng vô dụng a. Có cái loại này ái trang minh bạch người nói, kia cũng không được, hắn là lý chính. Lang tới, hắn phải đi đầu thượng. Hắn thượng, cũng đến ai cắn. Đều không phải ta nói hắn, bạch ném hóa. Ai nha nha, các ngươi nói đều không đúng, ta hiểu được, hắn là thật tham lương đi. Này một câu, như là cấp bát quái bậc lửa tới rồi cực điểm. Mặc dù đoàn người ngại với Nhậm Công Tín có thể giúp đỡ người trong thôn kiếm tiền, không có lớn tiếng mà nghị luận sôi nổi, cũng khống chế không được tự mình nhỏ giọng giảng vài câu. Đem hắn gan phỉ. Cũng không phải là. Ngươi nói nhà hắn lại không thiếu lương, tội gì tới. Có thể tỉnh điểm là điểm đi, ngươi còn không nói ta thôn lý chính là cái gì dạng người. Là, hắn thu gà đều khấu rất lông gà cân lượng đâu. Ai? Liền hắn đại nhi tử con dâu cả, mặc kệ hắn sao. Như vậy vênh báo, kia không phải cái gì hầu phủ sao. Liền mặc dù hắn tham, không cũng chính là một hai câu lời nói chuyện này. Sao còn cấp loát rớt? Lại có kia thích trang minh bạch người người đứng ra, dùng khuỷu tay chạm vào bên người người, nhỏ giọng nói cho nói. Chỉ định là đưa qua lời nói, lúc này mới chỉ loát rớt hắn, không làm ném đầu. Nếu là đổi lại người khác. Người này biên nói chuyện, vừa làm một cái cắt cổ động tác, phải một đao đi xuống, cái gây mắng mắng ra bên ngoài mạo huyết. Nhậm Công Tín mới bị con thứ hai nâng tiền đến, liền nghe được lời này. Lập tức, thiếu chút nữa cho hắn khí cái ngã ngửa. Hắn mặt già đỏ bừng, một phen kéo xuống trên đầu đai buộc chán. Mang đai buộc chán ra tới, này không phải tưởng nói cho đoàn người, hắn bị bệnh sao. Một tay che lại cổ, ngươi, Tô Lão Tam, ngươi nói chính là tiếng người không? Thiếu tấu có phải hay không Nhậm Tử Cửu đem nói mắng mắng mạo huyết Tô Lão Tam một phen đẩy cái té ngã. Hai cái nha dịch lập tức rút đao, làm gì, khi chúng ta là bài trí. Nhậm Công Tín khí hổn hển mang xuyễn, một phen túm chặt nha dịch cánh tay, xin hỏi quang gia, ta phạm vào cái gì đại sai, ta bệnh, vẫn luôn ở nhà bệnh, ta cái gì cũng không làm a. Khí thẳng dầm chân, trên đầu tấn cũng dầm rối loạn. Nhậm Vưu Kim Đại Nhi tử đoạt lấy lời nói, Công Tín thúc, đừng làm khó quan sai à, ngươi không phải là lại muốn bắt ngươi cái kia tiền đồ đại nhi tử áp quan sai đi. Vì sao, này bố cáo thượng viết danh mạch, liền bởi vì ngươi gì cũng không làm, mới thay đổi cha ta. Ta nói cậu thạng tử một người lão giả cũng bỗng nhiên chen vào nói nói. Cậu thạng tử, mới đến vị Tống Phúc Sinh cùng Tống A Gia, hai mặt nhìn nhau. Tứ tẩu tử nàng nam nhân, cực kỳ tiểu tiểu thanh nói, nghe nói Công Tín thúc nhũ danh kêu cậu thạng tử. Ngươi làm hay không lý chính, ta mặc kệ, năm đầu gà tiền, ngươi có phải hay không đến cấp người trong thôn kết toán. Nhậm Công Tín đỏ mặt tía thai, tam thúc, ngươi là ta thân tam thúc, bố cáo dán ở kia, ta xuống dưới, ngươi có thể được cái gì hảo. Trước mắt, ở đoàn người nhìn náo nhiệt thời điểm, ngươi cùng ta để tiền bạc. Lão giả cũng vẻ mặt không kiên nhẫn, đà bối, đông lạnh đến thẳng hút nước mũi nói. Cậu thằng tử, ta là ngươi thân tam thúc, ngươi đều thiếu ta tiền, một thiếu thiếu nửa năm. Ngươi ở rộng lượng căn phòng lớn, nhà ta tường ngoài cái một nửa, kia một nửa cái không dậy nổi. Ngươi đương đoàn người không nhìn quá ta náo nhiệt. Cháu trai là Lý Chính, thân thúc thúc tường ngoài gạch mua không nổi. Ngươi cũng đừng cùng ta xả kia vô dụng, ngươi nếu là không lấy tiền cũng đúng, đánh ngày mai bắt đầu, đều đi nhà ngươi ăn cơm. Ta không phải ngươi tam thúc sao, ta là thật sự thân thuộc, ngươi dưỡng ta cũng là đến lượn. Lại có một người đứng ra nói, cậu thẳng tử. Tống Phúc Sinh lau mặt, làm bộ xem chỗ khác, khỏe miệng lại ức chế không được cong lên, thật sự là quá đâu. Không phải Lý Chính, liền biến thành cậu thạng tử. Nơi này, muốn không có Nhậm tộc trưởng động tay chân, đánh chết hắn cũng không tin. Chính là ở bẩn thịu người đâu. Làm người nhiều thời điểm kêu cậu thạng tử. Cậu thạng tử, đừng tưởng rằng chúng ta mấy cái số tuổi đại, liền hồ đồ. Quan gia có thể thiếu người trong thôn tiền sao. Nhân ra đến nỗi phế này kính. Nếu muốn lấy không, trưng thu nhiều gần dễ đi, ta người trong thôn ai dám nói không. Nhưng quan gia nói chính là mua. Tiền bạc đã sớm cấp cho ngươi, ngươi cấp tiền bạc thả ra đi có phải hay không? Lân Chuân Triệu Nhị Hỉ ở ngươi này dùng điền đổi bạc, ngươi dùng chúng ta mồ hôi tiền, lợi càng thêm lợi, hướng ra phía ngoài mượn bạc, ngươi cho rằng bọn yếm nốc, không nghe được tiếng gió. Ta và ngươi tam thúc giống nhau, ngươi hạ không xuống dưới, bọn yếm mặc kệ, trước đem tiền bạc kết. Nhậm Tử Cửu đỡ lấy bị khí đến run lao cha, lớn tiếng á nói. Mấy năm nay, cha ta cho các ngươi đương lý chính, không công lao còn có khổ lao, trước mắt các ngươi một đám ép hỏi hắn đòi tiền, hướng chết giấm hô chúng ta. Ta nói cho các ngươi, sang năm, nhà Yêm liền không thu các ngươi gả. Hôm nay, ai chú ý cha ta số tuổi đại, không nhớ được, ta lại nhớ kỹ, quay đầu lại còn muốn nói cho ta đại ca. Hảo những người này lập tức không dám lên tiếng, đây là bọn họ bị đắn đo điểm. Nhưng có một lão bà tử đứng ra reo lên. Cả nhà già trẻ lớn bé mấy chục khẩu, cực cực khổ khổ uy một năm gà, không gặp cái tiền đồng. Tới cửa đi thảo mớn, đừng hỏi, vừa hỏi chính là quan gia còn không có kết toán. Ta xem như đã nhìn ra, các ngươi không tín nghĩa. Hù dọa ai? Sang năm bọn em còn không bán cùng các ngươi đâu. Ta đều giết ấn cái lấy máu còn có thể nghe cái vang, ăn thịt cũng không tính bạch ai mệt. Nhậm Công Tín khí điên rồi a nói, đều đừng nói nhau nhau, ta có thể thất bại các ngươi tiền. Ta con trai cả là ai, các ngươi không hiểu được. Kém các ngươi kia mấy cái ba dưa hai táo. Quan sai còn chưa đi, các ngươi liền dám như thế làm càn, các ngươi. Ngươi làm càn. Nhậm tộc trưởng Liêu một chút trường bào, đứng ở Nhậm Công Tín trước mặt. Hôm nay, Tống Phúc Sinh thật là trướng kiến thức, giảng đạo lý chính là không bằng chửi ầm lên tới sảng khoái. Cái gì tú tài không tú tài, cái gì có nhục văn nhã, bức tức giận, nhìn một cái, Nhậm tộc trưởng thế nhưng giống lao tiểu hài giống nhau, thập phần không phái khoe khoang nói. Ngươi nói ai làm càn? Ngươi đã không phải lý chính. Hẳn là ta nói ngươi, làm càn. Nghiệm bố cáo, không cần cho hắn lưu mặt già, liền nói cho đoàn người, hắn là như thế nào xuống dưới, ta lại là vì sao đi lên. Phúc Tống A ra không chờ qua sông đâu. Liền một tay chủ quải, một tay che lại rụng răng miệng, không nín được cười lên tiếng. Tống Phúc Sinh hỏi hắn, có ý tứ đi. Có ý tứ cực kỳ. Chương 318 gió chiều nào theo chiều ấy, canh 2. Tống A ra sở dĩ cảm thấy có ý tứ cực kỳ, là bởi vì phía sau, Nhậm Công Tín kém chút khí dầu qua đi, hắn nhìn vừa ra hảo ngoạn trò khơi hài. Sao lại thế này đâu? Nhậm Công Tín đại khái là quá phẫn nộ rồi. Cho rằng đoàn người vây công hắn muốn gà tiền, còn không phải là bởi vì hắn lý chính bị loát sao, thế nhưng bực xấu hổ đến cực điểm muốn bóc bố cáo. Cấp đoàn người đều nhìn ốc. Người này không phải điên rồi là gì? Bố cáo cũng dám tùy tiện bóc. Mà nha dịch, lại như thế nào trơ mắt nhìn làm hắn bóc? Hai nha dịch cho rằng, không có lớn tiếng niệm ra mặt trên nội dung, liền đủ cấp Nhậm Công Tín mặt mũi, đủ băn khoăn Nhậm Công Tín đại nhi tử Nhậm Tử Xanh. Hai người bọn họ không nghĩ bằng bạch đắc tội với người. Giản lược mà báo cho một tiếng đổi lý chính phải. Nhưng ngươi lại vẫn hăng hái đúng không? Kỳ thật hai nha dịch trong lòng cũng có chút hối hận. Vốn nên dán xong bố cáo liền đi, nhưng này không phải có người xuống dưới, sẽ có người đi lên sao? Trời ra rét, hai người bọn họ liền nghĩ, không thể đến không, tưởng cọ sát, hy vọng Nhậm tộc trưởng trong chốc lát thỉnh nhà bọn họ đi uống khẩu nhiệt canh tử. Tân nhiệm lý chính có thể cho mấy cái báo tin vui tiền. Không nghĩ tới ở lâu trong chốc lát, trò khôi hài là trò này tiếp nối trò kia. Nhậm Công Tín điên cuồng dường như muốn bóc bố cáo, hai người bọn họ lại không đi thành, các thôn dân lại nhìn đâu. Mặc kệ, chỉ định là không thể nào nói nổi, đắc tội với người cũng được với, bằng không trên mặt khó coi. Hai người liền đi lên cản. Nhậm Tử Cửu nhìn lên, hai người lay hắn cha một cái, cho hắn cha đều lay ngốc. Hắn cha như vậy đại số tuổi, cũng liền vọt đi lên. Nha dịch một phen liền cấp Nhậm Tử Cửu cánh tay ninh ở. Đúng lúc này, Nhậm Công Tín tiểu bà nương cũng là hảo tâm, nghe người ta nói, nam nhân không chỉ có xuống dưới, lại còn có bị thôn dân vây công muốn gà tiền, liền vội vàng chạy tới giải vây. Bị tiểu nha hoàn đỡ, đĩnh bụng, vớt bụng, rất sợ người khác không hiểu được nàng hoài hoa hoa dường như, ninh ninh lộc cộc tới từ đường cửa. Vừa thấy nơi này nháo đến chính hoan, Nhậm Công Tín giống như điên rồi dường như, tóc đều điên tảng ra, đừng lại bị nha dịch trói đi, liền huy khăn lớn tiếng nói, cha hắn, mau ra đi, ta bụng không dễ chịu nhi. Hai nha dịch vừa nghe, ngăn chặn Nhậm Tử Cửu nha dịch liền buông lòng tay. Mượn sơn núi hạ lừa sao, căn bản liền không nghĩ đến một chuyến đắc tội với người, rốt cuộc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Cũng tính toán nương đuổi đi đi Nhậm Tử Cửu, đỡ đi Nhậm Công Tín. Đoàn người liền tan đi, bọn họ cũng có thể chạy nhanh rời đi, đối Nhậm Tử Cửu A nói, mau chút tùy ngươi bà nương ra đi thôi. Nha dịch giọng nói mới lạc, đại bạch bàn đàn bà đã bị đậu nành viên tạp giọng. Đại bạch bàn đàn bà biên ho khan biên cười, cười đến nhắm thẳng ngoại vòi phun không nhai toái xào đậu nành, cười còn cùng muốn chịu qua đi dường như, phúc, ha ha ha ha, ai u, cách, cách cách, ha ha ha. Cười đến có lẽ là quá mức nhuộm đấm không khí, chung quanh cười trống thanh, cũng đi theo liên miên không dứt lên. Đại bạch bàn đàn bà, vội vàng lại đây muốn véo thiếu tâm nhãn con dâu. Nhưng vị này bà không đợi thượng thủ véo, tự mình thế nhưng cũng bản không được mặt, không nín được lộ cười. Đại bạch bàn đàn bà nhìn lên bà cười, càng hăng hái, còn hỏi bà, nương, ngươi nói chiêu cười không chiêu cười. Tóm lại, toàn thể đều có, tựa như bỗng nhiên bị người điểm cười điểm. Cười đến hai nha dịch, vẻ mặt không thể hiểu được. Nghe trước mặt thôn dân đề điểm, mới hiểu được, à, nguyên lai vị kia tiểu nương tử thế nhưng không phải nhậm tử cửu bà nương, hoài cũng không phải nhậm tử cửu hóa tử, lại là. Hai nha dịch, đồng thời nhìn về phía nhậm công tín. Ánh mắt từ nhậm công tín mặt, vẫn luôn quét đến nào đó bộ vị, biểu tình không cần nói cũng biết. Lớn như vậy số tuổi, ngày thường ăn cái gì nha, lại vẫn hảo xử. Nhậm công tín càng là khí điên, liều mạng dậm chân, có cái gì buồn cười, a a a a. Sau lại, ngày đó, nhậm công tín về nhà liền thật sự bị bệnh. Đồng giao trấn lang trung bị mời tới, nhậm công tín ra đưa ở, cũng giá xe bỏ ra thôn, vừa thấy chính là đi Phụng Thiên Thành báo tin đi. Nhưng nhậm tử xanh cũng không có trở về, tới chính là Tạ Văn Tuệ phái quản gia. Quản gia đến lúc đó, nhậm công tín thân tam thúc, cùng với trong thôn khác hai nhà dưỡng gà đều ở. Liền nghe thấy vị kia quản gia vênh váo tận trời nói, nhà ta phu nhân nói, bị bệnh phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, miễn cho đương lý chính lao tâm lại hao tâm tốn sức. Tạ Văn Tuệ phái tới quản gia rời đi sau, cũng không biết đánh nào truyền ra, sang năm đính gà sự, thất bại. Một nhà truyền một nhà, trong thôn phàm là dưỡng gà đến nhân gia đều có chút hoảng thần. Bởi vì truyền có cái mũi có mắt. Bên ngoài truyền, không dám muốn nhậm công tín người như vậy giúp phòng thủ thành phố quân mua sắm nguyên liệu nấu ăn, sợ nhậm công tín tham lương sau, lại tham gà. Trong thôn mọi nhà đều như vậy truyền. Truyền xong rồi, còn sẽ cho nhau hỗ trợ phân tích nói. Hắn là làm nhân gia hoàn toàn tin không chứ? Cũng là, quân lão gia nào kiên nhẫn điểm số, nhiều một con thiếu một con, nhân gia vội vàng đâu, đều lười đến cùng ngươi vô nghĩa. Nhưng là ngươi tổng cho nhân gia kém mấy chỉ, ngày rộng tháng dài xuống dưới, cũng là cái toàn cục. Giống như vậy chuyện tốt, bên ngoài thả có rất nhiều người dối trưởng cổ thành thành thật thật giúp quân lão gia mua sắm. Quân lão gia liền bàn tay vung lên đổi đi hắn bái. Đổi đi hắn càng bất lo. Quân lão gia là bất lo, kia chúng ta xong lạp, chúng ta trước mắt dưỡng gà, sang năm bán cho ai đi. Còn sang năm đâu? Ta trước mắt, chỉ sợ chúng ta năm đầu gà tiền cũng đừng lại thất bại. Hắn luôn luôn một năm áp một năm tiền, sang năm chặt đứt này chuyện tốt, hắn nếu là thật không cho chúng ta kết toán nhưng như thế nào chỉnh. Hắn dám, ta tìm hắn đi. Cứ như vậy. Hô hô lạp lạp đi hảo những người này, vây đổ ở nhậm công tín cửa nhà. Nhậm tử cửu sức đầu mẻ chán, tức giận đến không được. Đại ca không trở về. Tam đệ đã nhiều ngày cũng đi bên ngoài thu điệu tô đi, hắn một người khó địch mười chỉ tay. Cha ta trước mắt bệnh, lang trung đều tới, các ngươi không nhìn thấy. Đừng khinh người quá đáng. Có người liền nói tiếp nói, cha ngươi nào ngày không bệnh, cha ngươi mỗi ngày ôm bệnh. Hắn vui sự, hắn liền tung tăng nhảy nhót. Không vui, hắn đi học đàn bà trên đầu trói cái mảnh vải tử trang bệnh. Nhậm tử cửu loát cánh tay vãn tay háo, ngươi mắng ai là đàn bà đâu, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Ai nha, ngươi còn muốn đánh người là sao? Ngươi cho rằng yêm còn sợ nhà ngươi a? Nếu cha ngươi đều đã xuống dưới, ta đều là bạch đình, yêm cũng sẽ không sợ ngươi. Các hương thân, hôm nay ta liền phải đương đại gia hỏa trước mặt, hảo hảo nói này hai năm. Này hai năm. Liên vì làm lý chính, phi, hắn đã không phải lý chính. Ta vì làm hắn có thể nhiều thu nhà yêm gà, tới nhà hắn đều thấp hèn, cùng cái nô tài dường như. Gia hỏa này, có một hồi, trong nhà tiền bạc thật sự là không thuận lợi, không chiêu, yêm hai vợ chồng căng ra đầu tới cửa, sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyễn. Liên sợ nếu không ra tiền bạc, quay đầu lại còn không thu nhà yêm gà. Sau lại lấy là bắt được. Nhưng là làm yêm hai vợ chồng thuận tay cấp ngoài cửa tuyết quét lâu, các ngươi nghe một chút. Như vậy lên án công khai, lập tức đổi lấy đại gia hưởng ứng, chúng ta là lấy tự mình tiền, ngươi không cho tiến viện. ngươi nói mặt trên không phát tiền bạc, cái nào mặt trên không phát? Tộc trưởng thúc nói, nhường cho viết cái chứng tử, hắn đi hỗ trợ hỏi thăm. Hôm nay, hoặc là lấy gà tiền, hoặc là lấy chứng tử. Đừng tưởng tượng trước kia dường như lừa gạt tiêm đoàn người. Nhậm Công Tín ngồi ở nhà chính, đầy mặt u sầu. Chủ yếu là nóng lòng đại nhi tử. Hắn đều bị bệnh, nhi tử đều không trở về. Này thuyết minh gì? Không cần hắn cái này cha. Cha, bên ngoài đều là người, quan đại môn vô dụng, nhà ta mấy cái đứa ở thế nhưng đỉnh không được môn, còn có bỏ đầu tường. Không mấy cái tiền sự, nếu không hôm nay, chúng ta liền cho bọn hắn kết toán đi. Nhậm Tử Cửu lao trên đầu hắn nói. Tiền tiền tiền, đặc nương tích, há mồm câm miệng liền hiểu được tiền. Bang một tiếng, mới nấu tốt chung nước thuốc tử, bị Nhậm Công Tín một phen quét lạc rất mà. Nhưng phát giận lại có tác dụng gì, hôm nay nếu là không cho kết toán tiền, giống như là muốn không qua được dường như. Khai Dương. Nhậm Công Tín đầu chiền bố mang, gắt gao cô trụ, như vậy là có thể giảm bớt chút đau đầu. Nhìn trước kia chất đầy tiền đồng. Trước mắt trống rông cái dương, mới muốn thở dài một tiếng, Nhậm tộc trưởng mang theo 6 cá nhân lại tới nữa. Nhậm Công Tín ngồi ở trên giường đất, Cửu thị trừng mắt Nhậm tộc trưởng, sao, ngươi cũng là tới thu gà tiền. Ta nhưng không nợ ngươi tiền, ta không hiếm lạ thu nhà ngươi gà. Ta cũng không tất đến bán cùng ngươi. Nhưng ngươi thiếu không nợ ta tiền bạc thật đúng là khó mà nói, giao lý chính trướng, mới biết. Chương 319 Dẫm Tiểu Nhân, canh 1. Nhậm Công Tín trăm triệu cũng không nghĩ tới, Nhậm tộc trưởng có thể nhanh như vậy liền tìm tới trướng phòng tiên sinh, còn một tìm liền tìm tới 6 cái. Thế nhưng muốn lập tức liền đối trướng, đối hắn mấy năm nay, đương lý chính trướng. Không cho hắn xuyến khẩu khí thời gian. Hơn nữa, lao ra hỏa kêu lại vẫn hoa tiền bạc. Là cố ý từ các huyện, đồng giao trấn, Phụng Thiên Thành mướn tới trướng phòng tiên sinh. Liên loại này cách làm, liền kém minh nói cho hắn, không giao sổ sách. Đến lúc đó truyền ra đi, kia thật đúng là mất mặt ném đến bên ngoài. Đúng vậy, hắn không sợ mất mặt. Nhưng hắn sợ vạn nhất truyền ra đi, làm đại nhi tử Nhậm Tử Xanh mất mặt. Đến lúc đó, con trai cả lại đến ghét bỏ hắn. Con dâu cả lại đến mắng hắn bên ngoài bại hoại thanh danh. Hảo, ta hiểu được, nhưng hôm nay thật không được, các ngươi nhìn một cái trên mặt đất nước thuốc tử. Ngày khác được không? Nhậm tộc trưởng ngồi ở ghế trên. Vì sao phải ngày khác? Cũng không cần phải ngươi cẩn thận hồi tưởng mấy năm nay trướng, này vài vị, đều là lao trướng phòng, không đúng chỗ nào, ngươi liền đào tiền bạc bổ nơi nào. Nhậm Bưu Kim. Nhậm Công Tín, ngươi lý nên gọi ta một tiếng tộc thúc, không được đương người ngoài trước mặt vô lễ. Ngươi. 6 vị trướng phòng tiên sinh, lấy ra 6 cái bản tính, hiếm lạ mà nhìn Nhậm Công Tín. Nghe nói, vị này chính là hầu gia thông gia. Đại nhi tử phá lệ có tiền đồ, cấp nhà cao cửa rộng đương rể hiền. Nghe nói, vị này hôm nay thế nhưng xuống dưới, này đến là phạm vào bao lớn sai, bối cảnh như vậy ngạnh, còn có thể làm người loát xuống dưới. Trong chốc lát phải hảo hảo cha cha trướng, liền hiểu được vị này nhân phẩm như thế nào. Quay đầu lại nhưng đến hảo hảo cùng người tâm sự, hầu ra thông ra là cái dạng gì. Nhận Công Tín, một hai phải kiểm toán đúng không? Hảo, cha. Nhậm tộc trưởng chỉ vào một chỗ, nơi này thêm hạng, vì sao là chỗ trống? Ta không viết, lười đến viết được rồi đi, nhưng ta cũng không kém tiền bạc. Cấp, này còn không phải là tiền bạc. Này 2 lượng bạc đâu, cũng là lười đến viết. Cấp, cho ngươi 2 lượng bạc, ta liền lười đến viết, thế nào đi? Nhậm tộc trưởng. Quay đầu, nhậm tộc trưởng từ Nhậm Công Tín ra tới, liền thẳng đến trong thôn dưỡng heo đổ tể ra. Tộc trưởng thúc, ngài sao tới đâu? Trong thôn đồ tể họ Vương, tiếp đón xong liền vội vàng chụp hạ tự mình miệng, nhìn ta này chi nhớ, gọi sai. Lý Chính Thúc, là Lý Chính Thúc tới rồi, ha ha Ani nàng nương. Mau chút đổ nước, làm Lý Chính Thúc trong phòng ngồi. Trước kia, Nhậm tộc trưởng mỗi lần nghe được người trong thôn kêu Nhậm Công Tín Lý Chính Thúc khi, hắn đều sẽ hận đến ngứa răng, trong lòng ghen ghét hình như có tiểu sâu ở gặm cắn hắn. Rõ ràng, hắn mới là Lý Chính Thúc không phải sao. Khi đó người trong thôn lại ngạnh sinh sinh sửa lại khẩu, kêu hắn một tiếng tộc trưởng thúc, quản Nhậm Công Tín kêu Lý Chính Thúc. Mà trước mắt, rốt cuộc lại kêu đã trở lại. Hắn cười ha hả xua tay nói, không vào phòng, gọi là gì không phải ta, Lý Chính Thúc cũng hảo, tộc trưởng thúc cũng thế, ta đều là ngươi thúc. Nhị tiểu tử, trong giới lớn nhất đầu heo có thể có bao nhiêu đại, phía trước dẫn đường, ta đi nhìn nhìn. Nhậm tộc trưởng nghĩ, nếu là heo cái đầu tiểu, liền mua hai đầu, nếu là cái đầu đại, trước tạm thời sắt một đầu. Có thể thấy được, nhậm tộc trưởng ở Nhậm Công Tín nơi đó, đối chứng đối, thật sự cắn hạ đối phương một khối to thịt. Chủ yếu là đối phương quá phối hợp. Ủy lạo quân đội tiêu dùng liền có. Đêm đó, nhậm tộc trưởng triệu khai toàn thôn đại hội. Hán cố ý điểm danh, tiền nhiệm Lý Chính, trước mắt là bình thường Bạch Đinh Nhậm Công Tín, ngươi cần thiết tham gia. Nhậm Công Tín nghe nói tự mình bị điểm danh, vỗ giường chiếu chửi ầm lên nói, lão tử là thật bị bệnh. Một ngày này xuống dưới, mất mặt lại ném tiền, tiền tiền tiền, khắp nơi quản ta đòi tiền. Ta đặc nương có thể không bệnh. Nhậm Tử Cửu không dám lên tiếng, chỉ có thể nhìn hắn cha ở trên giường đất duỗi chân chơi lửa. Trong lòng có chút hận đại ca Nhậm Tử Xanh, không cho cha chống lưng. Một ngày này xuống dưới, hắn cũng cảm thấy giống tráng ác ngộng. Đáng tiếc, trời tối, bên ngoài người còn không buông tha bọn họ, thế nhưng đại buổi tối muốn mở họp. Tiểu bà nương vẻ mặt đau lòng nói. Lao ra, ta biết ngươi trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không thể không đi a. Nghe nói, ngươi nếu là không đi, người trong thôn liền phải tới nhà ta. Cái kia thiếu đại đức Nhậm Bưu Kim, cố ý dặn dò không cho thiếu ngươi, còn nói nhà ta địa phương đại, ngươi nếu là không đi, bọn họ đang lo không châu ngồi đâu. Nhậm Công Tín trừng mắt. Hảo hoa, Nhậm Bưu Kim ngươi cái vương bắt đản, đừng tưởng rằng hắn không hiểu được. Ngươi cái lao đông tây, đã cùng hà bờ bên kia kia đám người, liền kém tốt mặc chung một cái quần. Hôm nay phát sinh đủ loại, chọn ngoại dầu làm người trong thôn tới muốn gà tiền, bao gồm còn có bên ngoài truyền những lời này đó, muốn nói không có ngươi cái lao đông tây cùng hà đối diện kia đám người từ giữa hạt rào hợp, đánh chết hắn cũng không tin. Tưởng tượng đến này, Nhậm Công Tín càng là nắm chặt khởi nắm tay, thẳng đấm ngực. Lao ra, ngươi mau đừng đấm tự mình à, ta coi đau lòng, ô ô ô tiểu bà nương cầm khăn dính nước mắt. Dính dính, đồng nhiên trước mắt sáng ngời nói. Lao ra, ngài nếu là thật sự khí bất quá, theo ta thấy, liền viết trang giấy giẫm bọn họ, phùng tiểu nhân chắt bọn họ. Đưa bọn họ đạp lên dưới lòng bàn chân, ngươi ngày ngày giẫm lên, ta cũng cùng ngươi cùng nhau giẫm lên, gì sầu bọn họ không xui xẻo. Không phải có như vậy câu nói. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Vận đen cuốn thân, bọn họ còn có thể có cái hảo. Uống khẩu nước lạnh, đều làm cho bọn họ tắt nha. Nói xong. Tiểu bà nương một lần nữa khóc lóc mạt nổi lên nước mắt, tóm lại là không thể tức điên thân thể. Ngài nếu là có bất chấp gì, ta cùng trong bụng nhưng làm sao bây giờ nha, trông cậy vào ai nha. Nghe Nhậm Tử Cửu răng đau, hầm hừ đi ra ngoài. Hắn đi rồi, không nghĩ tới hắn cha thế nhưng thật tin, muốn viết trăng giấy, chỉ huy tiểu bà nương, tốc tốc cho ta lấy giấy bút. Tới rồi giờ phút này, toàn thôn người cũng coi như là xem minh bạch. Lúc này, Nhậm tộc trưởng cùng Nhậm Công Tín đã hoàn toàn sẽ rách mặt, thả sẽ thật sự mãnh liệt, cái gì mặt trong mặt ngoài cũng toàn từ bỏ. Người trong thôn đoán không sai, Nhậm Bưu Kim lần này một lần nữa thượng vị, xác thật biểu hiện cùng trước kia khác nhau như hai người. Bởi vì Nhậm tộc trưởng hoàn toàn tưởng khai. Hắn nghĩ, tự mình còn có thể sống mấy năm. Cái gì thanh danh, cái gì cố kỵ. Trước kia, hắn chính là sống được quá trói buộc. Từ hôm nay trở đi, hắn muốn tồn tại thống khoái một ngày là một ngày. Hôm nay buổi tối, thôn dân đại hội. Liên ở các thôn dân, còn không có hoàn toàn tiêu hóa xong Nhậm Lý Chính sự kiện khi, Nhậm tộc trưởng lại thông chi. Đánh lang bộ đội, muốn tới. Thả nghiêm túc mà yêu cầu các thôn dân, nhất định phải bày ra ra tốt nhất tinh khí thần, nhất định phải đem hết toàn lực đi khoản đãi các tướng sĩ. Khoản đãi yêu cầu dùng tiền bạc. Không sợ, hắn nơi đó có, hắn đảo. Các thôn dân lập tức đồng thời mà nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm, ngươi sớm nói à, nhìn cấp bọn im dọa, cho rằng ngươi muốn lấy tiền đâu. Nhậm Công Tín ở dưới dậm chân để trần hạ dẫm tiểu nhân, đó là ta cấp tiền, tiền của ta. Nhậm tộc trưởng ngồi ở mặt trên, khiếp mắt nhìn phía dưới Nhậm Công Tín, ngươi tiền, vậy ngươi nhưng thật ra nói à. Nói cho các thôn dân, ngươi lại như thế nào tham trướng thượng tiền. Hôm nay vừa nghe kiểm toán. Lại như thế nào nhổ ra. Nhậm Công Tín, ta không nói. Nhậm tộc trưởng, ngươi không nói, vậy đừng trách ta không khách khí, ta cũng không nói cho thôn dân là trướng thượng tiền, ta liền nói là ta tự mình đào, làm thôn dân lãnh ta tỉnh. Nhậm Công Tín cắn răng, nghĩ thầm, ta dẫm, dâm tiểu nhân. Chương 320 thật là lợi hại, canh 2. Hôm nay, Nhậm gia thôn thôn dân, từ sớm vội đến buổi chiều. Tới rồi buổi chiều, càng là đem thật dài quải tiên, quải tới rồi cửa thôn tối cao trạc cây thượng. Có thể tưởng tượng, chờ lát nữa, chỉ cần đánh lang đội vào thôn, trong thôn liền đem chiêng trống vang trời, pháo tề minh. Lúc này, các thôn dân cũng đã thay thể diện xiêm y, đội hình cũng chẳng hảo. Đại lang bọn họ mấy cái tiểu tử, thế nào cũng phải lại đây nhìn náo nhiệt. Không cho bọn họ tới, trong nhà đã có xe đẩy người được chọn, nói không nghe, rốt cuộc tới. Đại lang gần nhất, liền đứng ở Tống Phúc Sinh bên người, cực kỳ thổn thức mà nhỏ giọng nói, tam thúc, không nghĩ tới Nhậm gia thôn cả đêm thêm một cái đầu ngọ, thế nhưng đem nên chuẩn bị đều chuẩn bị tề. Tống A gia đại chắt trai cũng gật đầu nói, tam thúc, nói thật, ở cái này mấu chốt đổi tân lý chính cũng thật không tồi, chúng ta quản cái gì ngoạn ý cũng không cần chuẩn bị. Muốn vẫn là nguyên lai cái kia, hừ, hắn không làm khó chúng ta liền không tồi, là không tam thúc. Cao Thiết Đầu đống nhiên thần kinh hề hề để sát vào Tống Phúc Sinh, tam thúc, ta hiểu ngươi. Ân. Tống Phúc Sinh nghĩ hoặc. Cao Thiết Đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Khó trách ngài nói không cần phạm sầu đệm tràn, làm phúc hỉ thúc không cần sốt ruột làm buồn gỗ chén gỗ, tận lực là được. Ngài là đã đều tính kế hảo đi. Nhậm gia thôn sẽ chuẩn bị. Tam thúc, thật sự, lúc này ta thật là xem hiểu ngài sách lược. Ngài cùng ông nội đều không lo lý chính, một là không kiên nhẫn, nhị là nâng dậy cùng Nhậm công tín nhất không đối phó Nhậm tộc trưởng đi lên. Như vậy ngài là có thể mượn đao giết người, dẫn hưu giết địch, không tự xuất lực. Đại lang đoạt lấy lời nói. Đúng vậy, tam thúc, ngài xem người xem cũng thật chuẩn. Xem chuẩn thôn này tộc trưởng, cùng Nhậm công tín rất là không đối phó. Một khi tộc trưởng nếu là đi lên, liền sẽ ngăn chặn Nhậm công tín, cũng sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngài còn xem chuẩn thôn này tộc trưởng, rất là hợp lang, đánh lang đội vào thôn, hắn sẽ so với ai khác đều xuất lực. Nói như vậy, chúng ta liền không cần chuẩn bị quá nhiều đồ vật, chúng ta cái này kêu, nhân thể thủ lợi. Tống A gia đại chắc trai, tam thúc, không ngừng những cái đó, ngài còn dùng nhất chiêu, kêu bảng quan. Cao Thiết Đầu cùng đại lang lập tức gật đầu, đúng đúng đúng. Đối với các ngươi cái đầu, liền trước đoạn nhật tử, ngày ngày đi sơn biên nhặt đại thạch đầu, một đường đi tới đi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn liền hạt bạch thoại vài câu binh pháp tôn tử, ngươi nhìn nhìn. Này mấy cái tiểu tử thế nhưng điên cuồng. Thế nhưng cho rằng hắn ở dùng liên hoàn chiêu đâu. Kỳ thật, hắn có kia đầu óc sao? Đi đi đi, đều câm miệng cho ta, làm người trong thôn nghe qua sẽ nghĩ như thế nào. Ba tiểu tử lập tức làm ngậm miệng động tác, trong mắt còn mang theo hiểu rõ, ý tứ là, tam thúc, chúng ta như thế hiểu ngươi, lại như thế nào nói bậy. Ba tiểu tử quấy rầy xong Tống Phúc Sinh, chạy tới nhà mình cha trước mặt. Cao Đổ Tể bọn họ, lúc này đang đứng ở xe đẩy mặt sau, đã tiếp nhận Nhậm gia thôn cấp đồ vật. Chỉ là trước mắt còn không thể đẩy đi, đến bãi tại đây, nên đón đánh lang đội, làm người nhìn nhìn sau, mới có thể đi theo đội ngũ mặt sau đẩy đi. Chỉ xem, xe đẩy thượng, kia thật đúng là bãi gì đó đều có. Liếc mắt một cái vọng qua đi, xác thật là lao chấn người. Trên dưới 100 điều chăn đông, đệm giường. Tất cả đều là mới mẻ, các gia thấu. Gì hoa hình đều có. Không bạch thấu, cấp tiền bạc. Đưa tiền sẽ không sợ thấu không đồng đều. Thấu không đồng đều đó chính là tiền còn không có cấp đúng chỗ. Tân giết thịt heo, một chỉnh đầu heo đều cấp vân hảo. 20 chỉ thịt heo gà, đã sớm sát hảo đi mau, móng gà dùng tơ hồng trói lại. Hai xe tế mặt, tinh mễ. Hơn nữa nhà ngươi đảo điểm dầu mè, nhà hắn đảo điểm bắp du, toàn thôn đi xong. Thế nhưng không cần đi đồng giao chấn chọn mua du, lăng là thấu một đại ung. Mặt khác, khác mấy đài trên xe, đôi tân buồn gỗ, tân thùng gỗ, chuồng ngựa tử. Có thể thấy được, toàn bộ Nhậm gia thôn, sẽ thợ mộc sống toàn bộ duỗi tay. Không ngừng này đó, còn có Tống Phúc Sinh làm tướng sĩ nhóm chuyên môn thiết kế tân một bàn, sẽ dùng đến chiếc đũa. Mã Thảo, Mã Lương. Nhậm tộc trưởng là cố ý phái người đi ngoại thôn mua hồi tinh Mã Lương. Nửa xe hành tây. Nửa xe đại tương, một xe dưa chua, một xe đậu phụ đông đều là luận xe đẩy. Cải trắng củ cải bí đỏ cũng dùng bao tải trang vài túi. Trở lên, chính là Nhậm gia thôn toàn thể đều có, dùng một đêm thêm một buổi sáng thời gian, có thể đặt mua đến khởi, đem hết toàn lực ủy lạo quân đội tất cả đồ vật. Mỗi đài xe đẩy thượng, mặt trên đều hữu dụng hồng giấy điệp đỏ thâm hoa. Cao Thiết Đầu nhìn mấy thứ này nói, chúng ta vừa rồi quên nói một chút. Gì? Tam Thúc còn có nhất chiêu kêu đoàn kết chính là lực lượng, đoàn kết hết thể có thể đoàn kết lực lượng liền không có làm không được sự. Đừng nói một ngày một đêm thấu này đó, chẳng sợ cấp một canh giờ cũng có thể thấu ra tới, chỉ cần người nhiều lực lượng đại. Chúng ta lúc trước chạy nạn là, hiện giờ cũng là. Đại Lang, ta Tam Thúc đoàn kết phương diện này là đỉnh lợi hại. Đúng lúc này, phía trước đống nhiên truyền đến động tĩnh, mấy cái tiểu tử rốt cuộc đem sùng bái ánh mắt từ Tống Phúc Sinh bóng dáng thượng di đi, cùng các thôn dân cùng nhau nhìn phía cửa thôn. Chậm rãi, phía trước xuất hiện đội ngũ. Đánh Lang đội, rốt cuộc tới, tới. Nhậm tộc trưởng Đại Nhi Tử lập tức điệu bộ, làm dưới tảng cây chờ phóng pháo chuẩn bị vào chỗ, chỉ cần hắn vung tay lên liền bật lửa. Cũng có người đối đường hẻm hoan nên các thôn dân kêu gọi nói, tới rồi, người tới rồi, đều đứng thẳng lưu. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, ai nói cổ đại lao động nhân dân sẽ không chỉnh cảnh. Nhậm tộc trưởng làm ra thỉnh thủ thế, ý bảo Tống Phúc Sinh đi đầu đi phía trước nên. Tống Phúc Sinh cũng làm ra mời thủ thế, ý bảo nhậm tộc trưởng, ngài lao trước tới, hắn ở phía sau đi theo liền thành. Hai người ngươi nhường một chút ta nhường một chút ngươi, cho nhau khoa tay múa chân vài cái qua lại. Nhậm tộc trưởng mới dẫn đầu về phía trước đi, Tống Phúc Sinh ở phía sau đi theo. Liên một màn này, nhưng cấp nhậm công tín xem thẳng cắn răng. Suy nghĩ hai người cho nhau trang gì nha, một đôi rối trá người. Không sai, nhậm công tín cũng ở trong đội ngũ. Lúc đầu, hắn vốn dĩ nói bị bệnh, không tới. Liên không phối hợp, không thể cấp dẫm tự mình người cổ động, có năng lực liền cho hắn nâng cửa thôn đi. Không nghĩ tới nhậm tộc trưởng thế nhưng không làm khó hắn. Thả còn giống nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Nhậm công tín liền cảm thấy nơi này đầu có hố. Không cho hắn đi, hắn đảo muốn đi. Cho nên liền tới rồi, ở đường hẻm hoang nên trong đội ngũ, trừng mắt nhậm tộc trưởng cùng Tống Phúc Sinh bóng dáng nghiến răng nghiến lợi. Cho ngươi hai đặc thù, còn đơn độc đứng ở trung gian, thật giống như không đứng ra, hiện không ra hai ngươi dường như. Lại làm hắn nhìn thấy cho nhau nhún nhường ghê tởm một màn. Không cam lòng. Giống như miêu chảo cào. Nhậm công tín, lý nên hắn đi nên. Mau xem, toàn cưỡi ngựa. Xuyên xiêm y gì cũng giống nhau, sao cùng ta dĩ vãng thấy binh sĩ bất đồng đâu. Ta đã thấy, không như vậy, xuyên không tốt như vậy, tới sẽ không tất cả đều là quân ra đi. Không thể đi, không phải đánh cái lang. Các ngươi mau nhìn, kia phía sau kéo cái gì. Đại bạch bàn đàn bà thổn thức, không hổ là từ Phụng Thiên thành tới, thật tuấn nột. Nàng phát hiện điểm vĩnh viễn cùng người khác không giống nhau, lại bị bà xẻo liếc mắt một cái. Đại bạch bàn đàn bà bận rộn lo lắng câm miệng, như thế nào miệng một khoan khoái nói ra trong lòng lời nói lạp. Nàng lại hổ cũng hiểu được, làm một nữ nhân ra, không thể tùy ý đánh giá nam nhân, nên có vẻ nàng không trang trọng. Tóm lại, đánh lang đội, thật là lợi hại bộ dáng. Chương 321 sao mới đến lặc, canh một. Đừng nói các thôn dân cảm thấy thật là lợi hại nha. Thỉnh tha thứ các thôn dân từ ngữ thiếu thốn, chưa thấy qua cái gì việc đời, khen người liền sẽ nói tốt lợi hại. Chính là nhậm tộc trưởng cùng Tống Phúc Sinh cũng ngoài ý muốn cực kỳ. Nhậm tộc trưởng cùng Tống Phúc Sinh liếc nhau. Người sau hướng hắn hơi giơ đầu, làm như trả lời, cũng không rõ ràng. Đại bạch bàn đàn bà có câu nói được không sai, này đó kỵ binh cũng thật tuấn a. Người rửa quần áo mã rửa an, di đồ vật liền sợ đều nhịp. An mặc quá chỉnh tề. Kỵ chiến mã cũng giống nhau. Ở trên ngựa đen đoán không chuẩn thân cao, nhưng là như thế nào nhìn đều cảm thấy, này đó những binh sĩ tựa hồ liền cái đầu đều không sai biệt lắm. Diện mạo càng là xứng đôi tướng mạo đường đường bốn chữ. Một đám thoạt nhìn, không sai biệt lắm cũng chính là 20 tuổi xuất đầu bộ dáng. Nhậm tộc trưởng trong lòng thẳng buồn chồn. Cho bọn hắn phái tới đánh lang đội, vẫn là từ Phụng Thiên thành phái tới, liền đủ bọn họ nhậm ra thôn thổi phồng một trận, đủ cất nhắc bọn họ. Không nghĩ tới, tới lại là như vậy đội ngũ. Quân chính quy, tuyệt đối quân chính quy. Ly rất xa, là có thể cảm nhận được thiết huyết nghiêm minh, nghiêm nghị có tự. Ngồi trên lưng ngựa, sống lưng đều là thẳng tắp, cùng những cái đó bị trinh đi lên binh không giống nhau. Này không phải là ở trên chiến trường rèn luyện quá đội ngũ đi. Tống Phúc Sinh cũng ở trong lòng nói cho tự mình. Thông dong một ít, không quan tâm tới chính là gì quân, cũng muốn không khẩn trương. Có gì nhưng khẩn trương. Ta hiện đại không phải có như vậy bài hát sao, sao sướng tới. Ta tham gia quân ngũ người, nói không giống nhau, kỳ thật cũng giống nhau. Đều là thanh xuân niên hoa, đều là nhiệt huyết nhi lang. Nói không giống nhau, kỳ thật cũng giống nhau dấu chân, để lại cho núi cao thủy cũng trường. Nghe một chút, từ nhiều ngạnh. Kết luận chính là, ngươi không quan tâm hiện đại cổ đại, ngươi là binh liền giống nhau sứ mệnh, vì nước làm vẻ vang. Tống Phúc Sinh như thế trấn an xong chính mình, liền mặt mang mỉm cười, thanh tuyển chi tư rất là chói mắt. Đặc biệt là đứng ở số tuổi đại nhậm tộc trưởng trước mặt, cùng nhậm tộc trưởng trên mặt hoảng loạn đối lập, liền có vẻ hắn quá thông dong. Tâm thái rất là bình thản, tướng từ tâm sinh, cũng thể hiện ở khí chất thượng, tưởng không chú ý đều khó. Mang đội phó úy Cảnh Lương, ân, xem ra vị kia, hẳn là chính là tham tướng nhắc tới Tống Phúc Sinh. Đầu nhi, này trong thôn người, là tới đón chúng ta sao? Hẳn là, bùm bùm pháo thanh chợt vang lên. 100 người đội ngũ, cũng rốt cuộc dừng lại. Tới rồi gần chỗ nhìn lên, không ngừng đường hẻm hoang nên ba cánh, ngay cả xe đẩy cũng có hai bài. Mặt trên bãi mồm to phì heo, gạo và mì lương du, vừa thấy chính là cho bọn hắn cố ý chuẩn bị. Cảnh Lương vốn định nguyên kế hoạch, vào thôn kêu lên Tống Phúc Sinh, làm dẫn đường, sau đó liền đi. Không kiên nhẫn cùng giống hương thân Lý Chính vô nghĩa. Phải biết rằng, hắn chính là lục bạn thủ hạ. Lục bạn tính cách chính là không vui nói nhiều lời nói, cực kỳ chán ghét hư đầu tám nào khách sáo, cho rằng đó là ở lãng phí thời gian. Có thời gian kia, làm nghề nguội cũng so nghe người ta rong dài cường. Cảnh Lương lại sao lại là nói nhiều người. Nhưng là nhìn đến mấy thứ này, nhìn đến kia từng đôi mắt đang nhìn hắn, bất đắc dĩ đã đi xuống mã. Cảnh Lương xuống ngựa, phía sau một chúng binh lính cũng huấn luyện có tố đi theo xuống ngựa. Nhậm tộc trưởng lập tức chạy chậm tiến lên, hít sâu một hơi, mới muốn há mồm. Cảnh Lương nhìn mắt ba cánh, phất tay đánh gãy. Các thôn dân hẳn là chờ bọn họ ít nhất có nửa canh giờ. Mau chóng nói xong, chạy nhanh làm cho bọn họ trở về, đường đông lạnh đến. Chọn hữu dụng nói. Nhậm tộc trưởng vội vàng để thở, vừa rồi nhắc tới kia khẩu khí kém chút nghẹn đến hắn. Một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, phía trước nghĩ săn trong đầu không thể dùng. Cũng một lần nữa điều động khởi cảm tình, vẻ mặt thật thành nói. Hảo, đại nhân, ta nói ngắn gọn. Ta thôn dân, khổ lang hoạn lâu rồi. Nay vương sư, viễn trinh tại đây. Nơi đi đến, tất đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Hoàng ân minh mông cuồn cuộn, lê dân cảm hoài. Không vừa đại biểu bổn thôn ba cánh, lược bị lễ mọn, thỉnh đại nhân vui lòng nhận cho. Ở nhậm tộc trưởng giảng này đó thời điểm. Ba cánh trong đội ngũ cao đồ tể nghĩ thầm. Nhân ra làm ngươi giản lược, ngươi này cũng không giản lược a. Lời nói vẫn là quá nhiều. Ngươi liền nói bái, này đó đều là cho của các ngươi, đại nhân mau chút cầm, chạy nhanh ra đi thôi, có gì sự ngươi lên tiếng. Ba cánh trong đội ngũ tống A ra nghĩ thầm. Vài bước nói A. Còn xa trinh, tiểu chuột gặm nước tiểu buồn, từ còn rất nhiều. Muốn chiếu nói như vậy, nhà bọn họ nướng lò phòng những cái đó các bà tử, đó chính là ngày ngày viễn trinh. Chẳng lẽ đây là Phúc Sinh giảng trình độ vấn đề? Hắn đồng dạng cũng làm quá Lý Chính, lại giảng không ra như thế hư đầu tám nào nói, làm hắn biên đều biên không ra. Sợ e lệ, bá tánh trong đội ngũ tông phú quý, khẽ sở quay đầu nhìn mắt địch bà tử các nàng. Kia hai nhà bị lang căn chết người, đều ở lau nước mắt. Địch bà tử càng là ở nghe được lang hoạn hai trước khi, khóc không kềm chế được. Tống phú quý nghĩ thầm. Đại nhân, thỉnh xem nơi này. Này mặt mới nghiêm túc tình biểu lộ. Đại nhân, ngươi biết các nàng ở khóc cái gì sao? Các nàng nhất định là ở trong lòng mắng ngài nột, quy tôn nhi, sao mới đến lặc. Tóm lại, nhậm tộc trưởng dẫn dắt nhậm ra thôn dân, ở thanh âm và tình cảm phong phú. Phát hiện Cảnh Lương ánh mắt đảo qua bọn họ khi, sẽ thực khẩn trương. Mà Tống Phúc Sinh dẫn dắt chín tộc, một đám lại ở trong lòng khai phun tào đại hội. Phát hiện Cảnh Lương ánh mắt quét về phía bọn họ khi, liền hướng người cười ngây ngô. Tống Phúc Sinh là, thảo dân ở. Làm phiền, phía trước dẫn đường. Cảnh Lương lên ngựa trước, cũng hướng nhậm tộc trưởng điểm phía dưới, lo lắng, đồ vật nhận lấy, các thôn dân liền tan đi. Tống Kim Bảo đôi mắt tinh tinh lượng hô. Tới rồi, qua sông lạp. Cảnh Lương không nghĩ tới, hà này mặt, thế nhưng cũng có cái loại nhỏ hoan nghênh nghi thức. Một đống hoa tử nhóm, lắc lư hai tay hồng hoa giấy, ở hoan nghênh bọn họ. Bọn lính cũng không biết nên lộ ra cái dạng gì biểu tình, tới đón hoa tử nhóm đưa cho bọn họ hoa, trinh trọng chuyện lạ nói cảm ơn, giống như còn quá câu nệ. Thả ngẩng đầu một nhìn, đảo ra mấy cái phòng trống bên ngoài, treo biểu ngữ, mặt trên đỏ thâm tự viết nói, quân dân một lòng, cá nước thâm tình. Muốn nói trong lòng không nóng hổi, đó là giả. Từ vào thôn pháo tiếng vang lên, liền rất là ngoài dự đoán. Phía trước, bọn họ chỉ nghĩ, đánh cái lan sao, tham tướng nói, làm cho bọn họ lên núi hoạt động, vừa lúc nghỉ phép, đi đâu nghỉ phép không phải hưu. Lại không nghĩ rằng, trong thôn người, như thế hy vọng bọn họ, như thế nhiệt tình. Tống Phúc Sinh nhìn đến cảnh lương nhìn chằm chằm biểu ngữ, mặt lộ vẻ dị sắc, hắn ở trong lòng cười. Liền trước kia, hắn ở đường phố chính là ủng quân mẫu mực, này một bộ, thuần thục đến tàn nhẫn, cảm động đi. Cảnh lương ý bảo các thủ hạ giúp đồng hương dọn đồ vật, một bên so xuống tay thế, một bên đối Tống Á Gia cùng Tống Phúc Sinh nói, các ngươi khách khí. Tống Á Gia nói, là ngài khách khí. Vương sư viện trinh tại đây, ta thôn thôn dân khổ lang hoạn lâu rồi, chúng ta vẫn luôn liền ngóng trông các đại nhân tới. Các ngươi gần nhất, tới rồi trên núi, tất đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Hoàng Ân mênh mông quần quần A, Hoàng Ân, bọn em cảm hoài cực kỳ. Cảnh lương, Ân. Lời này vì sao quen hay? Tống Phúc Sinh cũng cười, ông nội, ngài thả lòng chút, phó uy đại nhân muốn ở chỗ này dừng lại mấy ngày đâu, chúng ta nên cái dạng gì liền cái dạng gì, cũng miễn cho đại nhân không được tự nhiên. Ngài lao hảo hảo nói chuyện liền chung, không cần phải đi học lý chính thức. Cảnh lương nắm chặt quyền cười, thật không cần khẩn trương, lại nói tiếp, chúng ta cũng coi như là người quen. Người quen? Chúng ta là tham tướng. Chính là lục tướng quân phái tới. Lục tướng quân. Tống A ra vô đuổi, sớm nói A. Ai u, này thật đúng là thân cận người tới rồi. Bọn em phía trước chỉ nghĩ hảo hảo chiêu đãi, không thể làm lục tướng quân ở bên ngoài ném mặt, mới cùng trong thôn cùng nhau chuẩn bị này đó. Lại không nghĩ rằng, các ngươi lại là lục tướng quân phái tới. Bọn em nếu là sớm chút hiểu được, có thể chuẩn bị so này còn hảo. Ăn cơm, ăn cơm. Tống Phúc Sinh đỡ chán, ông nội, không cho ngươi văn châu châu, khá vậy không làm ngươi lậu đại lời nói thật nha. Chương 322 hương một ngụm A. Canh 2. Trên dưới 100 nhiều hào người, xếp hàng đi vào Tống Á Gia trong miệng phòng họp. Cảnh lương cùng bọn lính mở rộng tầm mắt, thế nhưng còn có thể như vậy ăn cơm. Vào nhà liền phát hiện, một loạt đại hát qua mặt sau, đứng một loạt phụ nữ. Phụ nữ nhóm số tuổi đều rất lớn. Nói, giống Tống Phục Linh như vậy cô nương ra, có thể trốn liền tận lực né tránh. Trên cơ bản là ở phía sau kia tranh nhà kề hành tẩu, cũng chính là ở bánh kem phòng phụ cận. Tính toán đã nhiều ngày cũng không lộ mặt. Rốt cuộc tới đều là 20 tuổi trên dưới quan quân. Tống Phục Linh nghĩ thầm, tránh không tránh ngại, đối với nàng tới giảng, đảo không quan trọng. Ta là có tự mình hiểu lấy, ta chính là cái nông nữ. Nhưng là không nghe Mễ Thọ nói sao, tỉ tỉ. Tuy rằng những người đó so tướng quân ca ca kém hảo chút, nhưng là cũng đều lớn lên cao cao đại đại, xuyên quái hảo, tướng mạo đường đường. Người sao, lòng yêu cái đẹp là có. Nàng vừa nghe, trên dưới 100 nhiều hào người, trăm dặm mới tìm được một, xuất hiện soái ca khả năng tính rất lớn nha. Vạn nhất, nàng lại không cẩn thận, tò mò mà nhiều ngó hai mắt bị người phát hiện, nên cho nàng cha mất mặt. Phải biết rằng ái nhìn soái ca. Đây là một loại sinh lý phản ứng, đó là phát ra từ nội tâm bản năng, ai biết nàng có thể hay không khống chế được chủ ánh mắt. Không bằng không nhìn, mắt không thấy tâm không phiền. Mặt khác, cũng đến quản các tỷ tỷ, để tránh nhìn thấy binh các ca ca ngoài con chạy loạn. Nhà người khác đi rồi sau, còn tưởng những cái đó không thực tế. Nhìn một hai mắt không quan trọng, đừng hướng trong lòng đi. Đề tài quải trở về. Một loạt đại hát qua. Tống A ra cực kỳ nhiệt tình đem một bàn nhét vào cảnh lương trong tay, cảnh phó úy, ngươi liền cầm cái này bàn, múc cơm đi. Không có chén. Ngươi liền đánh, nghe ta đi. Đệ nhất khẩu đại hát qua trước. Tống nhị bà tử con dâu cả, trước hướng cảnh lương gật đầu một cái, theo sau mới đưa một bàn tiếp nhận tới, nồi to cái một hiên khai, mùi hương lập tức xông vào mũi. Bọn lính đã ở chống nuốt. Bọn họ kỳ thật đã sớm ngửi được mùi vị. Đạo thứ nhất đồ ăn. Là tiểu kê hầm nấm. Tiểu kê hầm lạ lạ, hầm lâu lắm, tế côn tiểu mỏng dù làm ma đều phát ra mùi thịt, không có nấm thanh hương, thịt vị nùng liệt cực kỳ. Chủ yếu là cũng không hiểu được những người này gì thời điểm đến, liền vẫn luôn hầm tới. Một cái muỗng đồ ăn đánh tiến một bàn, Tống nhị bà tử con dâu cả khoa tay múa chân thủ thế ý bảo, đại nhân, thỉnh đi tiếp theo cái nồi trước chờ đợi. Tiếp theo khẩu đại hắc qua, hầm chính là dưa chua thịt luộc. Nồi biên bãi một chén tỏi tương. Quách bà tử nhị con dâu nói, đại nhân, có thể đem tỏi tương tới ở dưa chua thịt luộc thượng, cũng có thể không tới. Cảnh Lương gật gật đầu, điểm xong bỗng nhiên nhớ tới tự mình những cái đó thủ hạ, ngoái đầu nhìn lại nói, các ngươi cũng lấy mâm múc cơm đi. Bọn lính liền chờ những lời này đâu. Tống Phúc Sinh vội vàng cấp phát mâm, phát chiếc đũa, không quên dặn dò nói, cái nào đồ ăn tưởng ăn nhiều, khiến cho nhiều múc chút. Không đủ ăn cũng có thể quay đầu lại múc cơm, nhất định phải ăn no. Rất nhiều bọn lính, hướng Tống Phúc Sinh cười hì hì cảm tạ vừa chắp tay. Tống Phúc Sinh một bên phát mâm một bên cũng nhạc, kỳ thật, này đó tiểu tử số tuổi đều không lớn, thượng quá chiến trường lại sao, còn đều là hải tử đâu. Ngươi nhìn nhìn, vừa nghe ăn cơm, các vui vẻ ra mặt, không có ở trên ngựa uy phong. Đương nhiên, cũng có thể là tới rồi bọn họ nơi này, cùng ở các thôn dân trước mặt không giống nhau. Rốt cuộc bọn họ là người quân sao. Cảnh Lương đã tự động tự giác mà đi vào đệ tam khẩu đại hát qua trước, không chờ đánh đồ an phụ nữ hướng hắn chào hỏi, hắn liền nói, không cần đa lễ. Này lại là cái gì đồ ăn? Nồi to cái xúc lên, một nồi tàu phớ. Cái này hảo, cho ta nhiều tới chút. Đệ tứ nồi, không cái nắp nồi, là rau trộn, có ngọn đại quái đồ ăn. Cũng không có gì hảo nguyên liệu nấu ăn, ngày mùa đông có thể có gì. Cũng miễn bàn làm ớt tay, lại trích liền phải loát côn, Tống Phúc Sinh không bỏ được. Cho nên Tống Phúc Sinh khiến cho tiền bội anh giáo này đó phụ nữ nhóm, giống làm sơn đông đại quấy đồ ăn dường như, quấy cái rau trộn. Đem cải trắng cắt thành ti, cà rốt cắt thành ti, ở đại bạch bàn đàn bà ra mua làm đậu hủ cắt thành sợi mỏng, dùng muối, hoa tiêu du, giấm, đường, một quấy. Mặt trên rải chút thịt mạn. Nếm thử, toan lưu, rất ngon miệng, này liền đến. Liền cái này đồ ăn, Cảnh Lương cầm khay ngồi xuống mới ăn hai khẩu. Hắn liền sáng suốt mà đứng lên lại đi thêm rau trộn, đừng chờ, chờ liền sẽ đã không có. Cảnh Lương thực ngoài ý muốn, này đám người thật rất sẽ nấu ăn. Thật hương a, so ở nơi đóng quân ăn ngon. Từng hàng các tướng sĩ ngồi ở bàn dài trường ghế thượng, mãn trong phòng tất cả đều là nhai cơm thanh. Tống A ra ngậm thuốc lá túi nổi, cười xem bọn họ. Nghĩ thầm, bọn em ra, thức ăn không nào đi. Lại xem xét mắt Tống Phúc Sinh, chiêu này là khá tốt. Một người một cái một bàn, năm cái cách đoạn, bốn đồ ăn một cơm, miễn cho đông một cái chén, tây một cái chén, soát bất quá tới, múc cơm thịnh đồ ăn cũng đến từng chuyến đi. Cảnh Lương mồm to ăn xong rồi, dùng tay một mặt miệng, hỏi ông nội, các ngươi ăn không? Ông nội nói, các ngươi ăn, các ngươi ăn. Có đủ hay không? Cái kia ai, cấp thêm cơm. Cảnh Lương vội vàng ngăn lại, hắn đã thêm bốn hồi cơm, có phải hay không không có chén? Ta đây liền giặt sạch bàn, các ngươi cũng ăn đi. Lại đối bọn lính nói, ăn xong đều tự mình cọ rửa. Bọn lính trong miệng tắc cơm, ân ân ân. Nếu không nói đi, Cảnh Lương càng là không có kiểu cách nhà quan, này giúp bọn lính càng là biểu hiện giống hảo hài tử, một chút đều không có từ Phụng Thiên Thành tới xem thường bá tánh bộ dáng, lao ra tử càng là ái ra bên ngoài nói thật. Không cần, theo ta cùng Phúc Sinh không ăn đâu, dư lại đều ăn, chính ăn đâu. Kia cái gì, vẫn là câu nói kia, không nói là các ngươi tới nha. Sớm biết rằng các ngươi là lục tướng quân người, liền trưng bánh trôi hấp nhân đậu lặc. Kia ngoạn ý tốn công, bọn em suy nghĩ tới nhiều người như vậy, ăn sao không phải ăn, liền không trưng. Chờ ngày mai, dậy sớm liền trưng, lại cho các ngươi tạc chút du bánh trái, bánh quẩy. Đừng phiền thoái, chúng ta nhìn xem tình huống trụ mấy ngày liền đi, nếu là quá phiền thoái, nhưng thật ra chúng ta không đúng rồi. Tống Phục Linh nếu là nghe được lời này, nhất định sẽ huy tay nhỏ nói, không phiền toái, không phiền toái. Bởi vì nàng cũng có thể thuận tiện đỡ thèm, hoa còn không phải bọn họ tiền. Là trong thôn bỏ tiền cấp heo, cấp gà, nấm, đậu hủ, du, muối. Tóm lại, ba mẹ bọn họ tính qua, cấp những người đó đốn bốn đồ ăn một canh còn có thừa, chính bọn họ người chính là phiền toái chút, yêu cầu làm mà thôi. Hơn nữa, ngươi nhìn nhìn. Thức ăn thẳng tắp bay lên, Tống Phục Linh đã không cho tiền bội anh đơn độc khai hỏa, nàng tính toán những người này ở khi, nàng liền cùng đại nhà ăn cùng nhau ăn cơm, chân thành chờ đợi binh các ca ca nhiều ngốc mấy ngày. Lúc này, Tống Phục Linh liền bưng buồn, đúng vậy, người khác dùng chén ăn cơm, nàng dùng buồn. Một bên đem tiểu kê hầm nấm nùng canh gà cùng cơm quay ở bên nhau, một bên sướng nói, hương chết cá nhân tích binh ca ca. Bị tiền bội anh một cái tát chịu phía sau lưng thượng. Tiền bội anh trừng khuê nữ, đưa mắt ra hiệu làm xem mễ thọ. Nghĩ thầm, đứa nhỏ này, một chút cũng không chú ý làm cho mễ thọ mặt, há mồm liền tới. Sau đó mễ thọ đi, cái này tiểu ngọn ý, còn tuổi nhỏ, trí nhớ khả hảo lạc. Nếu là không lưu ý sướng ra từ, quay đầu mễ thọ là có thể nhớ kỹ, không chừng gì thời điểm là có thể sướng ra tới. Ví phương, vạn nhất khi nào, mễ thọ lại gặp được lục công tử, há mồm liền tới, muốn chết cá nhân tích binh ca ca. Vạn nhất, lục công tử nếu là tò mò hỏi, ngươi đánh nào nghe tới, tỉ tỉ sướng. Ngươi nói, ai, nhân ra đến nghĩ như thế nào ta, trong nhà rất đại cái nha đầu, tưởng binh ca ca. Nương, ngươi đánh ta làm gì, là ngươi suy nghĩ nhiều. Ta sướng chính là hương, hương chết cá nhân tích binh ca ca. Mễ thọ ôm bát cơm, nháy mắt to. Quả nhiên, cười hì hì học tỉ tỉ sướng nói, hương một ngụm á binh ca ca. Khu khu, khu khu khu khu. Nên, xứng đáng. Cấp tiền bội anh đều chọc cười. Chương 323 canh 1. Cảnh lương bọn họ lần này tới, xác thật là không mang quá nhiều chi phí sinh hoạt. Ly Phụng Tiên Thành rất gần, lại không phải ra ngoài đánh giặc, yêu cầu lương thảo đi trước. Người ăn, chỉ có một túi gạo. Tưởng cải thiện thức ăn, trên núi không phải có sao. Mang tương đối có rất nhiều mã lương. Chiến mã là không thể tùy tiện ăn. Tuy rằng nhậm tộc trưởng cũng chuẩn bị rất nhiều tinh mã lương, nhưng là cảnh lương bọn họ cũng không tính toán dùng cái kia uy. Hắn hỏi Tống Phúc Sinh, ngựa an bài ở đâu? Nhìn xem, hắn kỳ thật cũng hoàn toàn không quan tâm tự mình trụ hoàn cảnh. Gối phong túc tuyết nhiều năm, không sao cả dừng chân điều kiện, đảo càng quan tâm chiến mã. Tống Phúc Sinh nói, ngài chờ một lát, ta đi trước đem nhà ta tiểu mã dắt ra tới, có thể đảo ra một gian chính thức mã vòng, là tân cho nó cái. Chúng ta còn có thể đảo ra một gian nửa trước kia trang than tuổi cùng tuổi lửa nhà ở. Ngươi đi xem, được chưa? Không được nói, nếu đã nhiều ngày, các ngươi không cưỡi ngựa, ta chạy nhanh đi Hà đối diện cùng Lý Chính thương nghị, làm người trong thôn cũng cấp đảo ra mấy gian nhà ở. Tiểu Hồng bị tốn ra tới khi, thình lình liền nhìn đến rất nhiều đồng loại. Trước mặt người. Bất quá, phản ứng thực mau, chỉ sửng sốt từng cái, liền ngẩng lên đầu, dùng cái mũi hừ một tiếng, đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Đồng loại nhóm nhìn nó. Tiểu Hồng xuất hiện, lập tức khiến cho hảo chút bọn lính chú ý, một đám đều không dọn lương thảo, dừng lại chân xem nó. Tiểu Hồng liền tương đương với là hiện đại, nhất phong cách kia khoản xe giống nhau. Đừng nhìn nó lớn lên tiểu. Mặt khác những cái đó chiến mã. Ở nó trước mặt vô pháp so. Nó là thực viễn thực lóa mắt hình, mặt khác chiến mã là kinh tế thực dụng hình. Có mấy cái binh lính chỉ vào Tiểu Hồng kích động nói, các ngươi như thế nào có như vậy mã? Nó cùng tham tướng tọa kỵ rất giống, một chút tạp sắc cũng không. Cảnh lương cười cấp giải thích nghi hoặc nói, các ngươi nhận không ra. Đây là tham tướng gia mã, màu mận chín. Thống ca, ta nói rất đúng đi. Cảnh lương trước nay nơi này, liền quản Tống Phúc Sinh kêu Tống ca, đối Tống A gia cũng tôn sưng một tiếng lao bá. Hắn nói, không cần quá mới lạ, chỉ ấn tuổi kêu có thể. Nhưng là Tống Phúc Sinh cùng Tống A gia là không có khả năng kêu hắn một tiếng tiểu cảnh, như cũng một ngụm một câu cảnh phó úy. Cảnh phó úy hảo nhãn lực, đúng là lục tướng quân tặng cùng nhà ta tiểu nhi. Úc, làm hắn ra tới ta xem. Mới vừa các ngươi tới khi, tiểu nhi còn tặng hoa tới. Quay đầu liền chạy không ảnh. Kia tiểu tử, bướng bình thực. Mễ thọ A, mễ thọ. Ra tới làm phó úy ca ca nhìn. Mễ thọ ăn mặc ngày thường ở nhà xiêm ý gì liền ra tới. Nói cách khác, không có giống vào thành giống nhau trang điểm như vậy xoáy khí. Nhưng là khuôn mặt nhỏ tuấn, bạch, làm hắn cô mẫu cấp dọn dẹp, sạch sẽ. Mỗi ngày buổi tối dùng sữa bỏ cấp lau mặt lại sát mặt dù, làn da cũng so người khác da hải tử cường quá nhiều. Lại có lục bạn thích thêm vào, không ngừng cảnh lương cảm thấy tiểu gia hỏa thực giật mình, chính là một chúng bọn lính cũng hiếm lạ mà xem mễ thọ, thế nhưng bị tham tướng tặng cùng bà mã. Mễ thọ tiến đến tiểu hồng trước mặt, sờ sờ tiểu hồng bao, là muốn cho nó cùng như tế tế sao. Cảnh lương ngồi xổm mễ thọ trước mặt cười nói, như thế nào, làm mặt khác mã tế một tế, cũng sẽ không tế đến nó. ngươi sẽ kỵ sao? Mễ Thọ lắc lắc đầu, chỉ ngồi ở mặt trên đi bộ quá vài lần, tứ tráng sẽ kỵ, nhưng hắn sẽ không nói. Cảnh Lương một phen bế lên Mễ Thọ, ta dạy cho ngươi. Từ giờ khắc này khởi, Mễ Thọ liền trà trộn vào binh ca ca đội ngũ chung. Hắn thành nho nhỏ dẫn đường, cũng làm một chúng bọn lính cảm thấy thực tự tại. Bởi vì nếu là Tống Phúc Sinh cùng Tống A Gia tương bồi, cấp giới thiệu nơi này nơi đó, mặc dù bọn lính biểu hiện không khách sáo, bọn họ cũng sẽ băn khoăn một ít quy củ. Nhưng là Mễ Thọ liền bất đồng. Nhạ, cái này kêu băng buồn, tỷ tỷ của ta làm. Ta và các ngươi nói ha, tỷ tỷ của ta hảo thông tuệ. Đây là chơi. Chúng ta không phải chơi, tỷ tỷ nói chúng ta là vì trường cao cao, luyện chân lực. Chính là phân mấy hỏa, ngồi ở băng trong buồn, mặt sau có người đẩy, nào hỏa nhanh nhất tới trung điểm nào hỏa liền thắng. Nhạ, đây là tân nhà xí, Cao Gia Gia cố ý cho các ngươi cái, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta không tới, đừng khách khí. Mễ Thọ lời này, cấp hảo chút binh lính đậu cười. Nghĩ thầm, loại sự tình này, chúng ta là sẽ không khách khí. Ân, đây là cái gì nha? Cảnh Lương ôm Mễ Thọ nói cho nói, đây là pháo. Một cái loại nhỏ pháo. Gì? Nó sao lớn lên giống lò ống? Gì là pháo nha? Có thể băng rất xa, ta có thể sờ sờ sao? Đương nhiên. Mấy cái tiểu binh cố ý vì Mễ Thọ, xúc lên quạt binh khí bố. Chỉ xem, bày ra mặt không chỉ có một cái loại nhỏ pháo, còn có trường thương, đoàn đao, dao bầu, tính chất đặc biệt vong thẳng từ từ. Mặt khác, bọn họ trên người còn có mấy cái súng kíp. Mễ Thọ dương miệng, trừng mắt mắt to, hoa ác. Quay đầu lại liền kêu, Toán Miêu Tử, Tiểu Yên Ba, Kim Bảo ca ca nhà, mau tới đây mở rộng tầm mắt. Đừng nói tiểu hoa tử nhóm, chính là Tứ Tráng, Tống Phú Quý, Điền Hỷ Phát bọn họ đại nhân, cộng thêm Cao Thiết Đầu bọn họ mấy chục cái tiểu tử, cũng luôn muốn trang đi ngang qua đi cẩn thận coi một chút. Cảnh Lương xua tay nói, tới tới tới, đều có thể lại đây xem. Trong đó một người tiểu binh hỏi, đúng rồi, là ai làm lang kém chút đào tâm? Tống Phú Quý bản năng che lại ngực, hồi binh ra, là ta. Tới, kia này đó chính là của ngươi, thuận tử ra làm mang. Vài vị tiểu binh chỉ vào một cái khác trên xe ngựa năm cái đại tay mải. Tống Phú Quý trừng lớn mắt, cấp, cho ta. Thuận tử, ra. Quả thực không thể tin tưởng. Nguyên lai hắn diện mạo cũng có thể đến quý nhân mắt ta. Này thuyết minh gì? Thuyết minh hắn cùng Mễ Thọ lớn lên giống nhau Tuấn A. Đại khái là quá mức vui mừng, sốt ruột đi nhìn năm cái đại tay mải, pháo cũng chưa hứng thú xem xét, Tống Phú Quý một cái quay nhanh thân lòng bàn chân trượt, một thí ngồi xổm liền ngồi ở trên mặt đất. Này một cái đại té ngã quăng ngã. Hoa tử nhóm lại nhảy lại vỗ tay cười to, thẳng ồn ào, đâu đâu đâu đâu. Binh tướng nhóm đi theo cười. Chính bọn họ người cũng đi theo ngây ngô cười. Một đám phát ra hát hát hát thanh âm. Dù sao chính là không có người đi đỡ một phen. Không khí lập tức liền trở nên náo nhiệt lên. Có tiểu binh nói, ngựa dàn xếp hảo, lương thảo trang hảo, ta giúp đồng hương quét quét sân đi. Ta xem ra khi cái kia nói đều là tuyết, tuyết hậu thực, qua lại ra vào không dễ. Lập tức phải tới rồi hưởng ứng. Tống A Gia tăng cường xua tay nói, không cần không cần, chúng ta liền này hai ngày vội, không chống không quét tuyết, thật không cần. Chính chúng ta tới. Binh tướng nhóm không nghe. Tham gia quân ngũ chính là như vậy, vô nghĩa thiếu. Cầm lấy điều chổi liền làm việc. Tống Phúc Sinh cũng khách khí, hắn là khách khí như vậy, như thế nào có thể cho các ngươi quét, người tới là khách. Này hai ngày xác thật là vội, đảo động than tuổi bán, muốn trang túi, bán cùng đồng giao chấn, sau đó liền. Sau đó liền, lập tức lại có mấy cái binh lính vội vàng nói, làm xong không có. Tới. Chúng ta phụ một chút. Tống Kim Bảo đông nhiên hiến vật quý giống nhau. Đại nhân, ngươi xuyên qua cái này sao? Đây là ta tam thúc chân trượt tử dày. Tống Phúc Sinh vừa nghe, vội vàng quay đầu. Cái tiểu tử thúi, khi nào cho hắn giày trộm ra tới, cho người ta xem cái kia làm chi. Cảnh Lương hiếm lạ mà cầm chân trượt tử, liếc liếc mắt một cái Tống Phúc Sinh, mang theo bọn nhỏ liền đi bờ sông. Mã Lao Thái chạy về ra khi, không chờ qua cầu đâu. Liền phát hiện trong thôn hôm nay sao như vậy náo nhiệt. Đại buổi tối, bờ sông đứng một đống người, đều điểm cây đuốc, không biết đang xem gì. Chương 324 nhìn sợ cái gì, canh 2. Ngày thường, Mã Lao Thái bọn họ khi trở về, là không gặp được người trong thôn. Đều ở nhà miêu đông đâu, ai có thể không có việc gì tới bờ sông đông lạnh đến mặt mũi bầm dập. Cho nên giống các nàng có hai đầu xe bỏ việc này, người trong thôn phần lớn đều không hiểu được. Đương nhiên, trụ bờ sông mấy nhà, ngẫu nhiên ra tới đổ nước gì đó, hẳn là gặp qua, tỉ như cùng Tống Phú Quý quan hệ khá tốt tứ tẩu tử liền gặp qua. Nhưng là không biết vì sao, chưa cho bọn họ ra bên ngoài truyền. Còn có Đại Bạch bản đàn bà, kia đàn bà một ngày chơi bời lêu lổng, nàng cũng gặp qua. Nhưng làm người buồn bực chính là, nàng cũng không ra bên ngoài truyền. Có khả năng là nàng cái kia bà cũng là thân cô dặn dò quá. Tóm lại, Mã Lao Thái các nàng vừa xuất hiện, Nhậm gia thôn vài gia bà tử, hôm nay đều chủ động mang chạy chậm lại đây chào hỏi. Ta cũng không nói là bởi vì gì, liền cảm giác lập tức nhiệt tình, lập tức liền bắt ngươi đương người trong thôn đối đãi. Chẳng lẽ là bởi vì Nhậm gia thôn thay đổi thiên. Nhậm tộc trưởng cùng Tống Phúc Sinh quan hệ hảo. Tống Phúc Sinh dần dần xông ra năng lực, làm người trong thôn đã phát giác thả thừa nhận, không phải vật trong ao. Đến cùng bờ bên kia đám người giao hảo. Dù sao là còn kêu nhà mình tiểu tử, thu xếp làm lại đây hỗ trợ đẩy xe đẩy. Bởi vì thượng kiều thời điểm có cái sơn núi. Ai u, là gì thời điểm đặt mua nha, hoa nhiều ít tiền bạc mua ngưu. Không phải mua, là mượn. Ngươi đoán chúng ta tin hay không? Giải cái kia dối làm gì, ai còn có thể quản các ngươi mượn tiền bạc là sao? Mã Lao Thái, các ngươi tin hay không, ta cũng là mượn. Này thời đại nói thật nhưng khó khăn. Bởi vì đại đa số người cũng không hiểu được Mã Lao Thái các nàng mỗi ngày đi ra ngoài, còn hỏi nột, các ngươi đi trong huyện lạp. Mua gì đi mới trở về, còn thế nào cũng phải hôm nay đi, hôm nay trong thôn nhưng náo nhiệt. Mã Lao Thái hàm hồ nói, a là, mới trở về. Đây là làm gì đâu, đều vây quanh ở này. Còn có thể nghe thấy mặt băng thượng, rất nhiều hài tử ha ha cười thanh. Đánh cá nột. Ta cùng ngươi nói ha, liền chưa thấy qua tốt như vậy dạng quan gia, thật sự, tới ta thôn đánh lang này đó quan gia thật là đỉnh đỉnh hảo. Mang ta thôn dân một khối đánh cá nột. Trong thôn hoa tử cùng các ngươi trong nhà hoa tử, cũng đi theo chơi đâu. Thẳng đến thượng tiểu, Mã Lao Thái mới nương bờ sông những người đó cây đuốc nhìn thanh. Chỉ một cái cảm thụ, ai u, cái này náo nhiệt úc. Trên mặt sông kéo xe trượt tuyết, hạ lưới đánh cá. Loảng xoảng tắc băng, tiểu hai mặt phân vài hỏa. Tắc một cái lỗ thủng tiếp một cái lỗ thủng. Nay thật đúng là mang theo toàn thôn người ở đánh cá. Còn có những cái đó hoa tử nhóm, quả thực điên không biên. Hãy chờ xem, buổi tối chỉ định đến đáy rầm. Đại buổi tối. Ở mặt băng thượng chơi tiểu cháu gái giáo diều hâu quắp lấy gà con. Chỉ cần có một cái hoa trượt chân, túm xiêm ý liền ngã xuống một mảnh. Kia băng buồn à, làm này đó hoa tử nhóm hoạt, ngồi ở bên trong hải tử đều bị vứt ra đi. Cái kia xoảng một cái đại té ngã chính là ai nha. Tống Phú Quý bà nương híp mắt xem, ta coi nếu tới binh ra, nhìn kia xuyên, ứng không phải người trong thôn. Cao đổ tể con dâu cả, sao nhìn như vậy buồn đâu. Còn binh ra đâu, ở băng thượng đi, một cái té ngã tiếp một cái té ngã. Điên bà tử nói, ngươi xem, hắn có phải hay không xuyên nhà ta Phúc Sinh chân trượt từ đâu. Vậy đúng rồi, kia chỉ định là không bằng Phúc Sinh hoặc hảo, kia đến như vậy buồn. Không có vài người có thể đuổi kịp Phúc Sinh. Bao lớn quan, cũng không đuổi kịp. Nhưng là, xác thật là thực cảm động. Đối này đó bọn lính tới, xác thật là đánh tâm nhãn không phiền. Không tin chờ lần sau, trước tiên nói cho các nàng một tiếng, chỉ định so lần này còn hoan nghênh. Bởi vì qua kiều liền phát hiện, không ngừng đại buổi tối tạc mặt sông giúp đoàn người đánh cá, hơn nữa từ bờ sông mãi cho đến đi thông các nàng phòng ở nơi đó, lăng là quét tuyết cấp quét ra một cái nói tới. Nói còn rất khoan. Liền như đều vui chạy. Mã Lao Thái huy hạ tín bỏ tử, cố ý quay người lại nhìn mắt ở đánh cá đám tiểu tử. Nghĩ thầm, ân, ngượng ngùng. Bánh kem lại đều bán không có, vàng không nàng cũng sẽ tỏ vẻ. Trên mặt người sao? Trước mắt, nàng cũng coi như này đám người tương đối có tiền đồ. Đứng lại, lén lút, cho rằng bọn em không thấy. Mã Lao Thái một tiếng a lệnh, lập tức làm mười mấy 14-15 tuổi đại cô nương dừng lại chân. Đại cô nương nhóm nghĩ thầm, xong lạp, Mã Lao Thái chính là các mãi mãi tổng quản, nàng nếu là thông báo một tiếng cực kỳ hảo sự. Các nàng phải ai thu thập. Đào hoa túm áo đông biên, căng ra đầu quay người nói, mỗ, mãi, nhà các ngươi tới rồi. Điền bà tử còn có chút phản ứng không kịp, quay người một bên nhìn xa chỗ, một bên hỏi cháu gái Đào Hoa, đang xem sao đâu. Mã Lao Thái trừng Điền bà tử liếc mắt một cái. Ngươi nói xem sao đâu, xem những cái đó đám tiểu tử đâu bái. Trừng mắt đại nha nhị nha, kỳ thật Mã Lao Thái tưởng đều trừng một lần, nàng là có năng lực này. Có sao nhưng nhìn đến, a, đều là một cái mũi hai đôi mắt. Ta xem các ngươi là lại nhàn rỗi, ta đây ngày mai nhiều tiếp mấy nổi sống, tránh điểm là điểm. Vương bà tử tiểu nhi tức cũng sụ mặt huấn đại bá ca ra hòa nhị bá ca ra nha đầu, kỳ thật nội tâm là lý giải, nhưng là nàng là đương tam mợ, cần thiết đến sụ mặt. Nhà các ngươi sống đều làm xong rồi sao? Liền chạy tới nhìn náo nhiệt. Có này không, hồ chút trang bánh kem hộp giấy, ngươi còn có thể tránh thượng mấy văn, cấp tự mình mua đóa hoa mang được không? Mười mấy đại cô nương, không như thế nào ai mắng, lại một đám sắc khóc. Kỳ thật ly xa như vậy, các nàng ở sườn núi thượng, những người đó ở mặt băng thượng, tối om om gì cũng thấy không rõ. Nhưng chính là tò mò sao. Nghe được nhất bang những binh sĩ tiếng cười nói, biết trong nhà tới nhất bang tướng mạo đường đường người, bên ngoài cũng náo nhiệt cực kỳ, ai đều có thể đi nhìn, liền các nàng không thành. Đại khái là áp lực lâu lắm, đêm nay lung lay tâm liền có chút áp lực không được. Có một cái đề nghị, liền đều thêm can đảm tới. Lại một cái, trước nay nơi này, đừng nói ra thôn, liền trong thôn cũng không đi bộ quá. Trong đó mấy nữ hài tử, ấp úng liền đem ý tưởng nói. Mã Lao Thái nhíu mày, phóng thông khí. Xem ra chạy nạn thời điểm, vẫn là ở bên ngoài đình nhật tử thiếu lạc, nên cho các ngươi ngày ngày ở bên ngoài đi bộ. Đều cho ta trở về. Điền bà tử cũng rốt cuộc chậm nửa nhịp minh bạch bọn nha đầu ở nhìn gì đâu. Nói thầm nói, nếu không liền ra tới hào phóng nhìn, người trong thôn cũng không những cái đó chú ý ngươi nói trộm đạo, làm người phát hiện càng khó xem, sao không biết e lệ đâu. Cấp này mười mấy đại cô nương ra đuổi đi đi. Quay lại đầu, Mã Lao Thái đem xe bỏ khá tốt, ôm không lồng hấp, biên hướng nướng lò phòng phương hướng đi, liền biên khen nói, các ngươi nhìn xem, bàn nha liền không ở đi. Ngươi đều nói ta bất công, bàn nha nàng liền. Ngươi làm chi đâu? Ai nhan mãi, cho ta dọa nhảy dựng. Tống Phục Linh ôm ngực. Mã Lao Thái nghĩ thầm, ngươi cũng cho ta sợ tới mức không nhẹ. Đại buổi tối, ngươi lấm la lấm lét, trộm đem người ta đao là muốn làm chi. Còn bái nhân ra xe, ở nghiên cứu gì đâu. Ngươi còn không bằng ngươi những cái đó các tỷ tỷ đâu, ít nhất, những cái đó cô nương ra bình thường. Ngươi nhưng khét ngược, không đi xem tiểu tử, ngồi xổm xó xỉnh sờ nhân ra đào kiếm. Chương 325 canh 1. Ai sợ bọn họ đao kiếm? Vũ khí lạnh có cái gì nhưng nhìn? Nàng là đem trường thương cùng dao bầu hướng bên cạnh dịch một dịch, thuận tiện ngó vài lần, tưởng cẩn thận đi xem cái kia pháo ống. Bởi vì cái này pháo ống, gì? Có chút bộ vị thế nhưng dùng chính là đinh ốc. Chẳng lẽ là Lục công tử bút tích, là hắn làm? Kia nếu là hắn làm, không phải là chịu nàng họa đinh ốc dẫn dắt, trải qua cải tiến. Cái này pháo ống mới có thể thành như vậy đi. Biến thành có thể tháo dỡ. Mã Lao Thái ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, trong tay bưng chậu cơm. Nàng chậu cơm có thịt gà, có rau trộn. Mỗi ngày, các nàng này đó bà tử là ăn nhất vãn. Trong nồi yêu cầu cho các nàng cố ý nhiệt cơm. Nếu làm tốt ăn, mặc dù ở đoàn người không đủ ăn dưới tình huống, Tống A Gia cũng sẽ làm lưu ra một phần tốt, trước nhưng này đó các bà tử ăn, đừng mệt các nàng. Không dễ dàng, này đó Lao Thái Thái. Ngươi nói tiền lại không tránh đến đoàn người trong túi. Đoàn ngươi bằng gì nha? Tống A Gia nhất định sẽ nói cho ngươi. Tiến ai trong túi không phải tiến, có phải hay không chưa đi đến người ngoài trong túi. Tổng cộng 15 gia, có một hộ Lý Tú gia, kỳ thật kia đều không thể xem như một chính hộ. 8 Lao Thái Thái bên ngoài buôn bán, này liền chiếm 8 hộ, tính kế như vậy thành làm chi? Nếu là tính kế như vậy rõ ràng, đoàn người không có khả năng trôi cho tới hôm nay. Mã Lao Thái lúc này trừng mắt nhìn Tống Phục Linh, tốt như vậy đồ ăn, đã không rảnh lo ăn, buông chậu cơm ngăn lại nói, hảo hảo tự, ngươi cấp sẽ làm chi. Nhiều không dễ dàng từng nét bút viết. Từ bỏ. Tống Phục Linh vừa nói vừa đem giấy xoa thành đoàn, ném ở trên giường đất. Nàng đã quyết định, không viết trách đấu, đồng dạng cũng không nghe Tống Phúc Sinh, không trước viết hiện đại sinh hoạt. Mà là từ đổ bộ nọ mạn đi bắt đầu viết khởi. Viết kia chàng chiến dịch, viết không lục hải các loại vũ khí sôi nổi lên sân khấu, viết gần 300 vạn binh lính, qua sông Anh quốc eo biển sau, phát sinh chuyện xưa. Vì sao phải viết? Tống Phục Linh cũng nói không rõ chính mình là nghĩ như thế nào. Vừa rồi xem xong pháo ống sau, liền cảm thấy chẳng sợ nơi này là hư cấu triều đại, cũng muốn làm cổ nhân nhóm khai thác tầm nhìn. Không cần đem ánh mắt chỉ cực hạn ở vũ khí lạnh thượng. Trước mắt, tuy rằng ở lấy một cái thùng thuốc súng đương bảo, Đinh Úc thế nhưng đều nghĩ không ra, nhưng muốn vẫn luôn nghiên cứu đi xuống, tương lai mới có khả năng sẽ không lạc hậu. Kia cũng đừng ném nha, này hảo hảo giấy, mặt trái còn có thể viết. Mã Lao Thái một lần nữa phô san bằng, tính toán tự mình lưu trữ, nàng cũng ở luyện tự đâu, dùng than tuổi bút viết thường dùng con số, là con thứ ba cố ý cho nàng viết, làm nàng chiếu miêu. Sống đến lão, học được lão sao? Nhưng là tuổi lớn học đích xác thật chậm, trước mắt còn ở dùng chỉ có nàng hiểu ngoắc ngoắc xoa xoa quyển quyển điểm điểm ghi sổ. Người bình thường xem không hiểu bánh kem phòng sổ sách. Bao gồm mặt khác ba cái bánh kem cửa hàng các bà tử cũng là, đều ở dùng vòng tròn tiểu viên điểm linh tinh ghi sổ. Người đây là lại muốn một lần nữa biên thoại bản tử. A, nghe mãi, đừng phí cái kia kính, ta xem trong tiệm không có gì nữ khách ở trên lầu ăn, Bảo Châu đều nhàn rỗi, trước mắt ở học làm trà sữa đâu. Hôm nay chỉ có một bàn, vẫn là đông lạnh thấu, vào tiệm ăn điểm tâm uống trà sữa, ấm áp một lát liền đi, ta xem nàng càng như là cỏ bếp lò tử. Tống Phục Linh nói, sớm nghĩ tới, cho nên mới càng muốn viết đánh giặc chuyện xưa sao. Cổ đại các nữ nhân không có phương tiện giống hiện đại dường như bên ngoài đi bộ, nam khách tổng sẽ không cũng có hạn chế đi. Lại một cái, hiện tại cũng là thiên lãnh, tiểu thư khuê các nhóm liền càng không muốn ra cửa. Mã Lao Thái nói, bất quá, Lục Tam tiểu thư lánh đi những cái đó khuê tú, cũng không bạch hoa tiền bạc lánh các nàng đi. Có trong phủ chọn mua lại đây hỏi, vừa thấy chính là cái nào trong phủ tiểu thư muốn ăn. Đáng tiếc, chọn mua tới chậm, ta bán không có. Mãi, chờ thêm mấy ngày, ta và ngươi cùng nhau vào thành. Tại đây phía trước, ngươi ở nhà bếp đáp cái nướng lò, sẽ đáp đi. Ta kỳ thật đang đợi cha ta ớt cay biến hồng, muốn làm một loại tường, mặt bánh thượng. Đến lúc đó giao phú quý thím các nàng làm. Tân thức ăn. Ăn ngon không? Hẳn là có thể hành đi, ngươi tưởng một chút, bánh mặt trên bôi lên tương ớt, phủ kín thịt gà đinh. Mã Lao Thái chỉ quan tâm, kia người khác có thể hay không học trộm đi. Không thể, lần trước trang hoàng trong tiệm, ta không làm đắp bếp lò, chính là vì cái này. Chỉ cần không ai biết được nướng lò cấu tạo, liền quá sức có thể học được. Hơn nữa không ngừng tương cùng thịt đinh, còn có khác. Tống Phục Linh nói chính là đi giả. Nhưng nơi này không có cà chua. Nước chấm phương diện liền không thể giống hiện đại dường như. Nàng tính toán làm ngọt tương ớt. Trước kia nàng nướng quá ngọt cay vị, đường chơi dường như làm, ăn lên hương vị cũng không tồi. Liền sản phẩm trong nước bánh nướng lớn bái. Tống Phục Linh vẫn luôn có loại lý niệm, ăn đồ vật tùy ý, toàn xem mọi người khẩu vị. Đến nỗi đi giả tốn khai kéo sợi, hiện đại là dùng mã tô kéo phô mai. Có thể lôi ra rất dài. Nàng tự chế không ra cái loại này hiệu quả, kéo không ra quá dài thi. Nhưng nơi này người cũng chưa thấy qua, cho nên cũng không cái gọi là chính tông bất chính tông. Ăn ngon là được. Mãi, chúng ta không thể chỉ có ngọt, chậm rãi cũng muốn có một ít mặt khác khẩu vị. Tốt nhất thích hợp nam khách, thử xem bọn họ có thể hay không thường xuyên đi ăn. Không ngừng cái này, mãi, ngươi đến lại học được gà rán linh tinh. Vải lên cha ta ớt cay. Nàng lại thêm chút bạo tương. Bạo tương đại gà bài. Ai nha, hảo muốn ăn. Đến nỗi mua gà, nhập ra thôn là dưỡng gà đại thôn, các nàng thậm chí đều không cần hướng đi xa là có thể mua được, thực phương tiện. Bất quá, chính mình dưỡng gà liền tính. Nàng cha nói, sau này cũng không dưỡng kia ngoạn ý. Dưỡng thiếu, không đủ chính bọn họ người ăn, dưỡng nhiều đến cho chúng nó đáp ổ gà, gà số nhiều. Không thể vòng cũng phải tha đi. Tiểu kê không thành thật, khắp nơi đi bộ, nơi nơi bị phân, dơ không nói, có phóng gà đất trống, còn không bằng loại ớt cay, còn không bằng nhiều dưỡng heo. Ít nhất đại phi heo, một đầu là một đầu, chúng nó lười, không thế nào đi bộ. Cái 250 bình phương chuồng heo, là có thể dưỡng 100 đầu heo. Đúng rồi, mãi, xóa buồn, chỉ hai ta, tổng cộng tránh có bao nhiêu tiền bà. Tống Phục Linh tổng cảm thấy lục bạn đem Đinh Úc đều làm ra tới, nàng kia đánh chứng khí cũng nhanh. Nếu là ngày nào đó, đông nhiên cho nàng đưa tới, giống cấp phú quý thúc cùng đoàn người những cái đó xiêm y hề dường như, làm ơn cái nào quản gia linh tinh cấp mang tới, đừng đến lúc đó đứng ở quản gia trước mặt ấp úng, lại trong túi ngượng ngùng. Mã Lao Thái thần bí hề hề cười, ghé vào giường đất trên bàn, thò người ra ở cháu gái bên thai nói, 119-23 tiền. Nói xong một lần nữa ngồi trở lại đi, che miệng cười, ngươi không nghĩ tới đi. A, tránh nhiều như vậy. Mãi, vậy ngươi đem tiền bạc phóng ta này đi. Làm chi? Ngươi xem, nhắc tới tiền, ngươi kêu biểu tình liền không giống như là ta thân mãi. Mã Lao Thái nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi muốn gì? Ngươi nói, mãi không mệt quá ngươi, quay đầu lại liền bồi thường tới. Tiền thả ngươi này, ta có thể ngủ ngon giấc sao? Nhưng ngươi cũng không thể ngày ngày trang đi a, vừa đi nói, len keng, không chấm sao. Sẽ không sợ bị đoạt. Mã Lao Thái lại cười, này ngươi liền không hiểu đi, cho ngươi nhìn liếc mắt một cái, mở mở mắt. Chương 326 canh 2. Lao Thái Thái sờ bên hông, từ bên trong đảo A đảo, móc ra cái khăn tay. Mở ra một tầng, lại một tầng pha bố, mở ra, lại một tầng pha bố, lại một tầng pha bố. Tống Phục Linh hỏi, là ngân phiếu sao? Ngươi như vậy bao, sẽ không sợ cha tấn thoái. Di Mã Lao Thái ghét bỏ, kia một chương giấy, phiêu nhẹ, lại làm thủy bẩn tự, ta có thể tin không? Nói chuyện, cũng mở ra cuối cùng một tầng. Tống Phục Linh kinh ngạc trừng mắt, lại là hai kim nguyên bảo. Này Lao Thái Thái, đi thay đổi kim nguyên bảo. Mãi, mau cho ta một cái. Ngươi rốt cuộc muốn làm chi, ai nha, dám đoạt ta có phải hay không? Ta xem ngươi là muốn thiếu tấu. Tống Phục Linh thật sự không chiêu, lúc này mới ăn ngay nói thật. Nói có một chương giấy, làm người cầm đi. Làm ra cái kia đồ vật, có lẽ sẽ thức quý. Bất quá, mãi ngươi cũng đừng đau lòng, hai ta không phải một nửa phân sao. Vừa lúc ngươi có hai nguyên bảo, ngươi cho ta một cái, ta tự mình hoa này tiền. Mặt khác, kia đồ vật thật không làm không, có thể sử dụng lâu dài, vì ta nướng lò phòng quảng đại quần chúng hảo. Sẽ thực bất việc. Nay cũng quá quý, bàn nha a, ngươi quá sẽ không sinh hoạt, ai? Mã Lao Thái thở dài. Ngươi nguyên bảo, ta nguyên bảo, nó đều là tiền. Ta nói rồi kia lời nói đi. Chúng ta những người này, không sợ mệt, liền sợ ai mệt còn tránh không tiền. Ngươi nói, vì làm các nàng tỉnh kính, tiêu tiền chỉnh kia đồ vật làm gì nha? Hoán giận xong, nghĩ nghĩ, Mã Lao Thái thật đem một cái kim nguyên bảo đưa qua đi. Cái kia hào phong kính, làm Tống Phục Linh đều cảm thấy, thật sự, hiện đại gặp qua việc đời Lao Thái Thái đều không nhất định có thể làm được này phân rộng thoáng. Cho ngươi, không phải làm ngươi thật cấp, là làm ngươi sùng mặt mũi. Đến lúc đó, ngươi liền thi đấu. Nhân gia không cần, ngươi liền nói mau cầm đi, nhân gia nói thật không cần, ngươi liền suy hảo. Như vậy qua lại nhún nhường một phen, mặt mũi thượng sắc thật có thể càng đẹp mắt chút. Tống Phục Linh. Vả mặt không? Thật vả mặt, thu hồi nàng mãi so hiện đại Lao Thái Thái cường nói. Mã Lao Thái xách một tiếng, ngươi như vậy nhìn ta làm chi, ta nói không đúng sao. Không tin hai ta đánh cuộc, Lục công tử không mang theo muốn. Đừng quên A, quay đầu lại trả ta cho ngươi phóng. Tương lai đến cho ngươi lưu chữa dùng. Mãi, ngươi cảm thấy tự mình nói đúng không? Nhân ra bằng gì không cần. Liền không mang theo muốn. Ngươi không cùng người giàu có đánh quá giao tế, ngươi còn quá non, không hiểu. Tống Phục Linh dùng tay chỉ chính mình, nàng không cùng người giàu có đánh quá giao tế. Mãi, ngươi hiện tại muốn hay không như vậy bành trướng A? Được rồi, đánh cá mau trở lại lạc, muốn hay không cũng trước thu hảo. Ta nói cho ngươi ha, đừng nói cho ngươi nương hai ta có này đó tiền bạc. Với ai cũng không được nói. Lão nhân gia luôn là có loại ảo giác. Cho rằng cháu gái có thể cùng nàng hảo đến, so cùng thân nương con thân. Sao có thể đâu? Hôm nay buổi tối, các tướng sĩ hỗ trợ đánh hảo chút cá hồi quy cấp trong thôn. Cung cấp Tống Phúc Sinh bọn họ xách trở về tiểu 100 cân. Tẩy tẩy xuyến xuyến, hi hi tiếu tiếu, không nghĩ tới các đồng hương mà ngay cả nước gấm tiêu hảo, ổ chăn cung cấp phô hảo, chui vào đi chính là nóng hổi, cũng liền cùng Tống Phúc Sinh bọn họ càng ngày càng thụ, rất là việc nhà. Đều có thể liêu đế giải tử vấn đề. Cảnh Lương nói, quay đầu lại, ta cũng làm một đôi giày hoạt tử, cấp tham tướng bọn họ nhìn xem có thể sử dụng ở tình huống như thế nào hạ. Tống ca, được không? Tống Phúc Sinh nói, này có gì được chưa, cùng xe trượt tuyết là một cái ý tứ. Tống Phú Quý cũng đang hỏi dày, chỉ vào một cái binh tướng đế dày tử, ngươi cái này liền không hoạt đi. Ân, không hoạt. Là tự mình người nhà làm. Không phải, chúng ta loại này cũng đều là phát. Tống Phú Quý liền mắt trông mong nhìn Tống Phúc Sinh, trong mắt ý tứ thực rõ ràng, ta cũng muốn. Ta đầu nhi, ngươi có thể cho ta cũng phát một đôi sao. Ngươi nhìn xem nhân ra. Đêm đó, Tống Phục Linh ghé vào ấm áp ổ chăn, bên tay phải là Mẹ Thọ cùng Tiền Bội Anh, bên tay trái là Tống Kim Bảo cùng Mã Lao Thái. Tống Kim Bảo bị cưỡng chế gội đầu, chính đem tóc toàn bộ đặt ở mặt trước, diễn quỷ phiến đâu. Làm Mã Lao Thái cho hai bàn tay, hắn cũng không thành thật ngủ. Như là đã đổi mới địa phương hưng phấn dường như. Mà Tống Phục Linh là nương đèn dầu ánh sáng, tự cấp Mẹ Thọ giảng nàng tưởng viết chuyện xưa. Có đôi khi cùng người giảng một giảng, cũng là lũ thanh ý nghĩ một loại. Nàng cũng mặc kệ tiểu hoa nhi có thể hay không nghe hiểu, liền nói. Có như vậy một chỗ, nó kêu địa cầu, nó là hình tròn. Địa cầu rất lớn, so chúng ta vương triều còn muốn đại vô số lần. Cho nên, ở hình tròn trên địa cầu, có thể đồng thời tồn tại rất rất nhiều quốc gia. Úc, quốc gia chính là, giống chúng ta như vậy vương triều, có rất nhiều cái vương triều, đồng thời tồn tại. Đều có này đó đâu, có kêu Tinh Quốc, Mệ Kỳ Quốc, Tư Đại Quốc, Diều Hâu Quốc, Phủ Tăng Quốc, Ba Hầu Quốc. Này đó vương triều có quan hệ tốt, có quan hệ không tốt. Mỗi cái quốc gia dân cư cũng rất nhiều. Tỷ tỷ, cái kia cái gì cầu là hình tròn, người như thế nào có thể đứng được, không được đi xuống rất toa. Tống Phục Linh, cái này nhưng nói ra thì rất dài. Ngươi liền trước nhớ kỹ, nó không hướng hạ rớt. Ai, quay đầu lại thoại bản tử. Muốn hay không để địa cầu là viên đâu. Chính là không đề cập tới địa cầu là viên, lộ tuyến cũng không đúng kính á lúc ấy đánh lên tới, chỉ có là viên, mới có thể đi đường tắt. Trước mặc kệ, mặc kệ. Diều Hâu Quốc, ở lần đầu tiên chiến dịch chung, an mệt. Chính là ở lần đầu tiên cùng người đánh giặc khi, hắn bại. Bại, ngươi phải nghe người ta, đúng không? Ngươi nếu là không nghe, nhân gia còn phải tiếp theo tấu ngươi. Hắn đánh không dậy nổi. Bị đánh quỳ xuống, phải tiếp thu nhân gia trừng phạt. Lúc ấy đánh hắn này mấy cái quốc gia đâu, chính là thắng này một phương đâu, liền cùng hắn nói, có thể không tiếp tục tấu ngươi, nhưng là có mấy cái tiền đề điều kiện. Một, các ngươi Diều Hâu quốc đem mất đi đại lượng thổ địa, phải cho chúng ta. Nhị, các ngươi Diều Hâu quốc không chuẩn sinh sản này, không chuẩn sinh sản kia. Dù sao chính là Diều Hâu quốc trước kia bán tốt, cách khác giống nhà ta bánh kem, nhân gia liền không cho ngươi làm. Nhân gia chính là không nghĩ làm nhà ngươi biến phu ý tứ, ngươi dám làm, liền tính sẽ bỏ khế ước, tiếp theo tấu ngươi. Tam, chính là bồi ngân lượng, vàng trăm triệu hai. Mễ Thọ hít hà một hơi, muốn nhiều như vậy. Đúng vậy, bạc càng là trăm triệu hai. Diều Hâu quốc liền cảm thấy quả thực là khinh người quá đáng. Bởi vì bọn họ vương triều người, đều bị đánh thành như vậy, còn làm bồi như vậy nhiều ngân lượng. Nào có tiền A bản thân tự mình vương triều có một vạn cái phụng thiên thành người thêm ở bên nhau. Những người này đều ăn tấu, đi dược đường xem bệnh cũng không có tiền, còn làm bồi. Nhưng là không có biện pháp, sợ làm càng nhiều người bị đánh, bọn họ liền tiếp nhận rồi. Chỉ có thể nghĩ cách kiếm tiền bạc. Kiếm được ngân lượng, cũng không thể trước trị tự mình quốc gia bị thương người, yêu cầu còn nhân ra tiền. Cứ như vậy, Diều Hâu quốc là một chút tích góp. Một chút cân nhắc kiếm tiền. Qua thật nhiều năm sau, bọn họ nhật tử quá chính là càng ngày càng tốt, lại trước sau canh cánh trong lòng lúc trước bị người khi dễ quá thảm, trước sau nhớ thương nguồn báo thủ. Chuyện xưa, chính là từ nơi này bắt đầu. Tống Phục Linh tiếp theo bắt đầu giảng, thiên công chấp nhoáng. Cấp Tống Phúc Sinh giảng, càng nghe càng quen thuộc, hình như là xem qua cái này địa ảnh. Cấp Mễ Thọ giảng, hơn phân nửa đêm lại hóa thân vì 10 vạn cái vì cái gì. Tỷ tỷ, cái gì kêu xe tăng xe, trông như thế nào, có bao nhiêu lợi hại. Đại sắt lá cho bọn hắn bao ở bên trong, có thể xuyên quá khí sao. Cấp Tống Kim Bảo nói được đôi mắt tinh tinh lượng, còn hỏi nột, tỷ, tỷ, ngươi giảng chính là thật vậy chăng? Thực sự có cái này đại gia hỏa. Là thật có thể biên A. Mã Lao Thái xoay người nói. Tiểu cháu gái không làm chuyện tốt, nhìn, cấp đoàn người giảng tinh thần, hơn phân nửa đêm đều không ngủ được. Cách vách trên giường đất, trung gian cách tường ấm. Này không phải cấp binh tướng nhóm đảo ra phòng chống tử, Tống Phúc Sinh kia dọn giường thượng cũng tệ không ít người. Tống Phục Linh nói có một lát liền dừng lại, đầu tiên là ở trong bóng tối sờ ly uống nước, sau đó nằm hồi ổ chăn liền không động tĩnh. Tống A ra chờ A chờ, không nghĩ tới kia nha đầu đột nhiên không lên tiếng, bàn nha A, sao không nói lạp, tiếp theo đâu. Tiền bội anh bất đắc dĩ nói, ông nội, ngày sao đến còn chưa ngủ, bàn nha nghiêng người liền ngủ. Cấp Tống A ra tức điên. Kia dọn giường người trên, cũng đều hận không thể cấp Tống bàn nha lay tỉnh. Nghe không rõ là ai, ở hoán giận nói. Đứa nhỏ này, nói chuyện nói một nửa, nghe cái này nháo tâm. Cái kia sao, kêu gì tới? A, đối, kêu nhảy dù. Những người đó từ điểu cơ thượng nhảy xuống, còn không có rơi xuống đất đâu. Tống Phúc Sinh cười sờ soạng hạ giường đất, muốn đi ra ngoài thượng vê đút cờ. Còn không có sốc rèm cửa đã bị dọa nhảy dựng, các ngươi mấy cái tiểu tử sao không ngủ được, ngồi xổm này làm gì? Tây phòng trừ bỏ Ngưu trưởng quầy không có tới, tê ở kia phòng tiểu tử nhóm cũng không ngủ, xem ra là vẫn luôn ngồi xổm cửa nghe chuyện xưa tới. Chương 327 người ở làm trở ngại chứ không giúp gì, canh một. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng. Dựa theo hiện đại thời gian tính, hẳn là buổi sáng 5 giờ nhiều chung. Nhưng là phương Bắc buổi sáng 5 giờ nhiều chung, liền cho dù là buổi sáng 6 giờ nhiều, bên ngoài thiên cũng là hắc. Vô luận là lên địa bị, vẫn là rửa mặt, đều yêu cầu điểm đèn dầu chiếu sáng lên. Bọn lính liền dậy. Hôm qua ngủ trước, cảnh lương liền cho bọn hắn dạy bảo, tận lực đừng phiền toái đồng hương. Cho nên bọn họ lên ôm tủi lửa, thiêu giường đất, thiêu nước ấm, xách thùng nước đi áp thủy. Chẳng những đem chủ kia mấy cái nhà ở không thùng nước đánh mãn thủy, còn đoạt lấy phụ nữ nhóm trong tay thùng nước, giúp đỡ đánh nước giếng, giúp đỡ cấp sách phòng đi, giúp đỡ đem công cộng nhà an đại lưu lấp đầy. Tiểu binh đem nước gấm múc tiến trong buồn, ý bảo cảnh lương có thể rửa mặt, lại đưa qua bồ kết, khan. Chỉ vào bồ kết nói, đầu nhi, ngươi xem, kia bồ kết lại là thanh kiếm, cũng không biết là nào mua. Vừa nghe còn mãi hương mãi hương. Cảnh lương cười vãn khởi ống tay áo, hẳn là bọn họ tự mình làm. Bọn họ còn sẽ làm cái này. Đúng vậy, này đám người, rất có ý tứ. Cảnh lương rửa mặt, liền đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Gặp được đại gia, không quan tâm là nhìn thấy ai, hắn đều sẽ trước cười gật đầu. Dạo tới dạo lui đi trước động tác phi ngựa vòng. Ánh mắt đầu tiên trước nhìn tiểu hồng, sờ sờ tiểu hồng đầu, cấp cào cào bối, lại kiểm tra rồi một phen bọn họ mang đến mã. Xoay người, ra mã vòng liền nhìn đến Ngưu trưởng quầy ở tễ sữa bò. Cảnh lương giống nói chuyện phiếm thiên dường như, hỏi Ngưu trưởng quầy, một ngày có thể bài trừ mấy thùng ngãi, đều dùng để làm điểm tâm. Ngưu trưởng quầy thực thật sự, liền nói cho nhân gia, một ngày có thể bài trừ không ít, bởi vì này mấy đầu ngưu đều là sản mãi nhiều nhất thời điểm. Điểm tâm phòng, trước mắt không dùng được nhiều như vậy. Nhưng là, cũng thừa không dưới. Bởi vì nhà yêm tiểu tiểu thư, à, chính là Tống Phúc Sinh độc đinh mầm, nàng còn phải làm phô mát, phô mai, còn có một loại toan hô hô nãi, những cái đó đều yêu cầu trước tiên thật lâu liền đặt, một tồn hảo mấy ngày nay. Sau đó mới có thể làm ra tới. Như là có một loại kêu mỡ vàng, một đại thùng mãi, cuối cùng cũng là có thể ra như vậy một tiểu khối. Cho nên, người khác chỉ hiểu được mã lao thái cửa hàng, bán điểm tâm quý, lại không biết thực tốn công, cũng là thật bỏ được phóng hảo tài liệu, đường đều là cô ra đi mua tốt nhất đường cát. Cảnh lương hỏi, gì là format, mỡ vàng? Ngưu trưởng quầy cười ngây ngô nói, ta cũng nói không rõ. Đều là tiểu thư tự mình nghiên cứu. Lúc đầu cũng mù không ít mãi, bạch mù, nàng không có làm thành, đều làm bọn yêm trưng bánh trái ăn, cấp hoa tử nhóm ăn. A cảnh lương gật đầu, như thế nào là độc đinh mầm, lục tham tướng tặng cùng tiểu mã hoa là. Ngưu trưởng quay nói, đó là nhà ta tiểu thiếu gia, họ tiền, chạy nạn khi tới, liền thừa kia một cái, cũng là cái độc đinh mầm. Nhà ta cô gia kỳ thật là hán dượng, nhưng vẫn luôn ở đương thân nhi dưỡng. Ta trước kia cũng là tiền gia phó. Cảnh lương đã hiểu. Có chút ngoài ý muốn. Hắn một chút cũng không nhìn ra không phải thân. Cảnh lương dạo tới dạo lui muốn đi hậu viện nhìn xem. Trung gian đi qua ớt cây căn cứ. Cảnh lương nhìn toàn bộ lều lớn bị giống bình phong giống nhau một hàng rào vây quanh, mang theo khóa, nóc nhà cái mấy tầng thật dày chăn bông cùng chiếu tử, sườn tường thuốc phiện ống ở hô hô bốc khói, thuyết minh bên trong ở nhóm lửa, đang ở nhóm lửa tường. Nhưng là bao phá chăn môn lại quan gắt gao. Cảnh lương liền cười. nghĩ thầm, liền kém trắng ra nói cho người khác nơi này có bảo bối. Cũng là nói cho người khác, đừng tiến à, ai tới cũng không hảo xử, người ngoài không được tự tiện đi vào. Hán đoán, nơi này loại hẳn là chính là tham tướng nhắc tới ớt cay. Không sai, hắn tới phía trước liền hiểu được ớt cay. Cùng với nói hắn là thần cơ doanh phó úy, không bằng nói, hắn là lục gia quân thân binh, vẫn luôn đi theo lục bạn bên người. Tham tướng lần này phái hắn tới, một phương diện là vì thôn dân an toàn, một phương diện cũng là làm hắn mang binh nhiều đánh lang, hổ, con báo, hùng trờ, tóm lại, tận lực làm trên núi nguy hiểm độ hạ thấp. Bởi vì tham tướng tưởng đại diện tích gieo trồng ớt cay, nhưng là phụ cận thổ địa là hữu hạn. Bao gồm nhậm gia thôn cùng với quanh thân thôn đồng ruộng cũng là hữu hạn. Tham tướng tìm đọc một phen, này đám người ở tịch bổn thượng đăng ký, 15 hộ nhân gia đã phân đến 124 mẫu đất, mà phụ cận đất hoang có bao nhiêu đâu, lại đi phía trước là khác thôn quản hạt, nhưng là vòng quanh sơn biên đất hoang, còn có 500 mẫu. Tham tướng muốn đem này đó đất hoang, đều phân cùng này đám người loại ớt cay. Nhưng tính tính, vẫn là không đủ. Cho nên, liền hy vọng hắn nhiều đánh một ít mánh thú, tận lực đừng làm những người này vào núi có nguy hiểm. Tới rồi sang năm mùa hạ, làm này đám người ở sơn biên, khe núi lao, cũng có thể đại lượng gieo trồng ớt cay, đặc biệt là trong núi có dòng suối nhỏ thủy vị trí. Đêm này đó địa phương cũng lợi dụng lên. Kỳ thật, cái này, mới là hắn mang đội tới mục đích. Cảnh Lương lại dạo tới dạo lui đi tới hậu viện. Suy đoán, xem ra đây là nướng lò phòng. Cũng chính là Tống Phúc Sinh cùng hắn chủ động nói, cùng tham tướng ra tam tiểu thư ở kết phường làm điểm tâm sinh ý. Mấy gian phòng, cửa sổ giấy xuyên thấu qua ánh sáng, có thể cảm giác được bên trong bóng người rất là bận rộn. Nay đó vội vàng người, hẳn là so với bọn hắn lên còn sớm. Nghe nói, bên ngoài thu xếp sinh ý, là mấy cái lao thái thái. Những cái đó lão thái thái càng là muốn mỗi ngày gà gáy trước liền đi. Đầy đâu một ngày làm tốt mới mẻ điểm tâm, chạy tới các địa phương. Chợ thuê chỉ có hai đài xe bò, hai đài xe lại đều là đi hướng Phụng Thiên Thành, mặt khác huyện là dựa vào xe đẩy tay. Cảnh Lương nghĩ thầm. Hy vọng lúc này có thể nhiều đánh một ít mánh thú, ít nhất ra thú giá trị chút tiền bạc. Đến lúc đó, đem đánh tới đều ném xuống, làm này đám người bán đổi tiền bạc. Nhiều đặt mua một ít con bò già. Lục tham tướng không loại quá mà không biết, trong nhà có con bò già, không chỉ có ngày thường có thể chở thuê đưa hóa, đến lúc đó loại 7-800 mẫu đất, là yêu cầu rất nhiều gia súc giúp làm việc. Chỉ nhân lực loại mấy trăm mẫu, kia làm không được, lo liệu không hết quá nhiều việc. Cảnh Lương không ở nướng lò phòng phụ cận chạm chân. Hắn cũng có chút đoán được, ở chỗ này làm việc hẳn là chút đại cô nương. Từ hôm qua tới, liền không nhìn thấy quá lớn cô nương ra, hẳn là cô ý ở thị hiểm. Kia hắn liền càng cần nữa chú ý. Tống Phúc Sinh đại bá trên mặt đất hoa tử, nghe được động tĩnh thanh còn buồn bực đâu, hi hi toái toái, ai nha? Ở hắn cửa làm gì đâu? Đẩy cửa ra một nhìn, ai u, này không phải đại nhân sao? Cảnh Lương cười một cái, cầm điều chổi một bên quét một bên nói, kêu ta cảnh phó úy là được. Tống Phúc Sinh đại bá nghĩ thầm, kêu gì? Trước mắt không phải như vậy rất quan trọng là, ngươi sao giúp ta quét tuyết đâu, không phải, đại nhân, ngươi sao có khả năng này sống đâu. Không cần, ta tới, vài cái liền quét xong, các ngươi này ra ra vào vào, đi xuống đi bậc thang tất cả đều là tuyết, dễ dàng trượt chân. Tống Phúc Sinh đại bá ở trong lòng chảy nước mắt. Ai nha, tiêm là cố ý. Ngươi cấp tiêm quét làm chi nha. Này hai ngày, các ngươi tại đây. Nhậm tộc trưởng cùng người trong thôn sẽ tổng tới, bọn em không muốn để cho người khác biết địa hoa tử loại lá tỏi vàng. Mới đưa tuyết dương ở bậc thang, làm ra một loại biểu hiện giả dối, như là không ai đi. Nhưng ngươi cấp quét, quay đầu lại hắn còn phải một lần nữa dương. Còn không hảo tìm được tuyết nột. Này giúp tham gia quân ngũ quá cần mẫn, đem sân quét kia kêu một cái sạch sẽ. Tống Phúc Sinh đại bá, đến, trong chốc lát lấy thổ rổ xuất viện, múc hồi chút tuyết đi. Chương 328 không lạc, canh 2. Tống A ra lên chậm. Liên lại bàn nha cái kia phá của nha đầu, đại buổi tối nói chuyện vợ. Nghe kia kêu một cái mới mẻ. Suy nghĩ nửa đêm, liền suy nghĩ những người đó từ điểu cơ thượng nhảy xuống có thể hay không ngã chết. Đừng không chờ chiến đâu, liền bại. Nguyên nhân chết, ngã chết. Chịu cao đồ tể chỉ dẫn, lao ra từ một đường mang chạy chậm chạy đến hậu viện. Ai u, hư lạc. Cảnh phó úy, ngươi sao rất hố? Mau tới người a, người tới. Lao ra tử sợ cảnh phó úy bị chắc thương. Phải biết rằng, lúc trước, bọn họ bào hố khi, chính là phí không ít tâm tư, là tập đoàn người tổn hại chủ ý với nhất thể đào hố. Cảnh lương vội vàng ngăn lại, không quan trọng, ta lòng bàn chân treo không, không chắc đến nói chuyện hai tay một trống liền lên đây. Hắn chỉ là muốn thử xem cái này hố mà thôi. Tống A ra vẻ mặt mạt không đi, ta ngủ hôn đầu, mới tỉnh, phó úy bao dung ha. Cái kia gì, đi, du trái cây, tạc hảo, ta ăn cơm đi. Giọng nói mới lạ, tiền viện Tống Phúc Sinh liền hô, cảnh phó úy, ông nội, Lý Chính tới. Nhậm tộc trưởng khởi đại sớm, liền mang theo ba mươi mấy cái tráng lao động tới. Hắn nghĩ, làm này đó hán tử nhóm chờ lát nữa vào núi dẫn đường. Rốt cuộc bọn họ lại vô dụng, cũng là sinh trưởng ở địa phương người. Cảnh lương bắt bẻ mà đem nhậm tộc trưởng đề cử người, lay đến một bên, ngươi. Tư Trang ngoái đầu nhìn lại. Tống A ra vội vàng cười nói, đây là bọn yêm người. Ta hiểu được. Ta điểm đến, trong chốc lát cùng chúng ta cùng nhau vào núi. Ở nhậm tộc trưởng mang đến hơn 30 cái hán tử, cảnh lương chỉ lấy ra tới 5 vị, khiến cho nhậm tộc trưởng dẫn người trở về đi. Nhưng là lại tuyển ra 20 cá nhân, nói cách khác, dư lại 15 cái, tất cả đều là Tống Phúc Sinh này đám người. Giờ khắc này, Tống Phúc Sinh thật cảm thấy, tuổi còn trẻ, này tiểu tử rất có nhãn lực. Bởi vì, cảnh lương không chọn chung bọn họ này đám người lớn lên nhất tráng, tỉ như cao đồ tể đại nhi tử, hắn không muốn. Cũng không chọn cái đầu tối cao, tỉ như hắn đại ca Tống Phúc Tài, còn có đại bá gia đại ca. Bọn họ lao tống người nhà, ca mấy cái số hắn nhất lùn. Dư lại, đều rất cao thẳng tráng. Chọn đều là cái dạng gì đâu. Tứ tráng liền không cần phải nói, ít nhất cũng rất cao thực tráng. Xem ngoại hình cũng sẽ tuyển hắn, không ngoài ý muốn. Điên Hỷ Phát, cũng không như vậy ngoài ý muốn, thợ săn xuất thân sao. Nhưng nơi này có mấy cái đầu lùn, gầy nhưng rắn chắc gầy nhưng rắn chắc. Mà mấy người này, liền có lúc trước ở trên núi đi xuống đoạt thủy khi, dám cùng tứ tráng cùng nhau, dùng cây gậy cho người ta hốc tử tức ra tới. Cũng có đang lẩn trốn hoang trên đường, cùng ăn trộm động thủ lần đó, lấy dao phay hướng lên trên hướng, muốn dẫm rớt đầu người. Cũng có Tống Phú Quý. Thoạt nhìn hi hi ha ha Tống Phú Quý, như là một bộ an phân đều không đuổi kịp nóng hổi ngốc dạng, nhưng là liền Tống Phúc Sinh đều cảm thấy, tới rồi nguy hiểm thời điểm, tiểu tử này thật dám giết người. Lại gian tả lại dám hạ tử thủ. Mà cảnh phó úy tối hôm qua mới đến, cũng không cùng đoàn người như thế nào tiếp xúc, là có thể mắt độc đến cho bọn hắn này đám người người tài ba, toàn lấy ra tới. Ngươi nói, tiểu tử này, tuổi còn trẻ, khó trách đương phó úy, có thể là đơn giản người sao. Dậy sớm này đoạn cơm, lại cấp một chúng binh lính ăn, rất là ghét bỏ nơi đóng quân cơm. Tương lai trở về, nhưng như thế nào hạ khẩu ưu. Du trái cây, bánh trôi hấp nhân đậu. Du trái cây, này mặt ăn, kia mặt hiện tại. Từ trong chảo dầu dùng chiếc đũa nhặt ra tới, đặt ở phô giấy dầu đại trong buồn. Bánh trôi hấp nhân đậu hồng đậu đỏ, càng là hồ hai mặt, bao ở bên trong, một cắn, đậu đỏ nghiền nhân. Hơn nữa dính tính cực đại, dùng chiếc đũa kẹp lên, một cái dính một cái. Bánh trôi hấp nhân đậu nhất phía dưới phô vẫn là bắp ngoại da, mang theo bắp thanh hương vị, đều không cần chấm đường trắng. Cháo, ngao nhu nhu, các loại đậu đỏ, gạo lứt, còn có chút tinh mễ cùng nhau ngao. Tiểu dưa muối là tự mình ướp củ cải điều. Cùng với, hôm qua làm thịt luộc dưa chua dư lại dưa chua tâm. Dưa chua tâm dùng điểm muối thô viên cùng dầu mẹ quấy quấy, cùng hành thái quấy ở bên nhau. Đồng hương không bỏ được nhiều phóng dầu mẹ, cũng là, rất quý. Nhưng là kia cũng hương, đem này dưa chua tâm tiểu dưa muối, đặt ở cháo, xì sụp là có thể uống đi vào choai choai chén. Vì này bữa cơm, phụ nữ là dạng sáng liền lên làm, rất sợ chậm trễ binh tướng nhóm lên núi. Đều nói bọn lính cấp quét tuyết, đối đãi Tống Phúc Sinh bọn họ này đám người cũng rất là khách khí lễ phép. Bọn lính thiệt tình cảm thấy, ngươi nhìn xem này ăn, liền biết các đồng hương dùng không dụng tâm. Giống nhau nguyên liệu nấu ăn, lừa gạt làm được, cùng dụng tâm làm, bọn họ có thể cảm giác không ra sao. Liên này, Tống A gia còn vui dạo dược cùng cảnh lương nói đi, bọn em không phải có hai nướng lò phòng sao, kia quản sự là ngươi Tống ca hắn lão tử nương. Hôm qua nàng trở về vãn, sáng nay đi cũng sớm, ngươi không nhìn, là cái hảo phóng người. nói vài vị đang ở nhặt bánh quẩy phụ nữ đều cười. Mới vừa ta nghe nói, nàng dậy sớm lúc đi, cố ý dặn dò, làm hiện nướng, kêu gì tới? À, kêu bánh mì, làm những cái đó nướng lò phòng trước đừng đuổi ngày mai điểm tâm, trước cho các ngươi nướng mười mấy nồi bánh mì, lên núi mang theo. Đã ra lò lạp, chính cho các ngươi trang túi đâu. Ngươi tống ca cho các ngươi đang ở kia mặt thu xếp đâu. Cảnh Lương lúc này thật đúng là ngượng ngùng, điểm tâm ban quý, như thế nào có thể mang điểm tâm. Đặc biệt sáng nay còn nghe được Nưu trưởng quầy giới thiệu những cái đó. Bọn họ lên núi mang cái gì không phải ăn, thậm chí đều không cần mang. Một tiểu thiên liền xuống dưới, trời tối trước có thể gấp trở về ăn cơm. Không cần như thế, đó là bán tiền bạc. Tống A ra ngậm thuốc lá túi nổi nói, ta hỏi thăm, cùng bán còn không giống nhau. Là cái loại này khiêng áp, khiêng đói, còn không sợ phóng lạnh, liền như vậy cái lương khô, nó kêu bánh mì. Có nước luộc, hương, so mang bánh nướng to lên núi cường. Liền nghe bọn em đi. Còn cười nhỏ giọng nói, không ngủ gì, đều là trong thôn cấp lương, sợ gì. Đợi chút các ngươi lên núi đi rồi, ta liền đem nướng lò phòng dùng lương cùng du cấp bổ trở về. Chính là phí chút sức lực bái, nhưng bọn em bếp lò rất là nhiều, một hơi là có thể nướng ra mười mấy nồi. Cảnh Lương đều bị chọc cười. Nghĩ thầm, Tống ca không ở, lão bá lại bắt đầu ra bên ngoài lẩu đại lời nói thật. Có thể nghĩ, ngày thường, Tống ca đến nhiều nhọc lòng. Cảm giác này đám người sở hữu tâm nhãn, đều lớn lên ở Tống Phúc Sinh trên người. Bọn lính bắt đầu phân, bạch áo choàng. Tống Phúc Sinh đem hai túi bánh mì đưa lại đây khi, một nhìn, này còn không phải là biển rừng cánh đồng tuyết sao. Tống A ra một dậm chân, chạy không ảnh. Quay đầu ra tới, trong tay cầm mấy khối đại bạch bố, thậm chí còn có thế bố. Cũng phân cho đuổi kịp sơn tiểu tử nhóm. Tống Phú Quý ghét bỏ mà tiếp nhận thế bố, ông nội. Nhân ra khoác kia bạch áo choàng, bò trên nền tuyết nhìn không. Ngươi cho chúng ta chính là gì, một người liền như vậy một tiểu khối, chúng ta che trên đầu sao. Che lại đầu, không rảnh lo đít. Cảnh Lương hướng thủ hạ kêu, có dư thừa cho bọn hắn cũng phân một phần. Xuất phát, leo núi trên đường, mang theo vũ khí, có lương khô, túm xe trượt tuyết. Cảnh Lương cùng với Cảnh Lương phụ cận người còn nghe xong cái chuyện xưa. Là đại lang cấp giảng. Bởi vì Tống Nhị bà tử ra đại tôn tử, tối hôm qua liền ở tại Tống Phúc Sinh ra tây phòng, hắn liền khoe khoang dường như, rằng đêm qua nghe tới thoại bản tử. Chính là hắn biểu đạt năng lực không được, đứa nhỏ này có điểm nói lắp. Bằng không rất có khả năng, nhưng là vì cái gì chạy nạn một đường bao gồm tới rồi nơi này, luôn là nghe không hắn nói gì đâu, chính là bởi vì có điểm nói lắp. Càng sốt ruột càng nói lắp. Đại lang không chiêu, nghe lắp bắp thật sự lao lực. Liền tiếp nhận câu chuyện nói lên. Điều cơ. Đúng vậy, ở trên trời phi, lớn lên giống đại điểu giống nhau, thiêu một loại châm du, là có thể bay lên tới, ta muội tử biên. Có binh lính hiếm lạ đến không được, rất sẽ biên A. Đương đại lang giảng đến dù để nhảy khi, càng là có rất nhiều tiểu tử cùng nhau hỏi, trên người ba lô nhảy xuống đi. A, ta muội tử biên. Cảnh Lương đi rồi một hồi lâu, liền tính toán cẩn thận nghe những người này nhảy xuống đi sau. Dù để nhảy mở ra sẽ biến thành cái dạng gì, kết quả đại lang không nói, hắn ngoái đầu nhìn lại, tiếp theo giảng. Đại lang, không lạ. Chương 329 chính là như vậy quái, canh một. Thẳng vội đến trưa, Tống Phục Linh mới từ bánh kem phòng trở về. Nàng mãi gần nhất tiếp đơn bánh sinh nhật sống. Loại này sống, không phải nhị nha tỷ các nàng có khả năng, cần thiết nàng tự mình tới. Nhưng nói trở về, nhị nha tỷ ở làm bánh kem phương diện. Kỳ thật rất có thiên phú. Giáo vài lần liền sẽ, dạy đồ đệ phương diện cũng so người khác có bí quyết. Chỉ là ở phiếu hoa thời điểm, nhị nha sẽ tay run. Cũng có thể như vậy giảng, nướng lò trong phòng có một cái tính một cái, hoặc nhiều hoặc ít đều tay run. Tống Phục Linh một lần hoài nghi, là bởi vì những người này, đánh tiểu liền làm tháo sống, việc nặng, xem đột ra ngón tay tiết là có thể nhìn ra tới, tay lớn lên thực không phù hợp tuổi. Có lẽ năm đó làm việc xử sức lực, cũng vượt qua thân thể thừa nhận cực hạn. Cho nên hiện tại làm đặc biệt tinh tế sống, liền sẽ tay run. Tay run thuộc về di chứng. Cái này là không có biện pháp. Không ngừng làm sinh nhật bánh kem phiếu hoa, bao gồm làm quần áo túi tiền thêu hoa, nông gia nữ tay nghề như thế nào luyện cũng sẽ không so khuê tú tay nghề cường. Tầm mắt thẩm mỹ là một phương diện, về phương diện khác nhân gia khuê tú đánh tiểu liền luyện lấy châm, sẽ bảo hộ tay, nông gia nữ hải tử đâu có thể nào làm được. Tống Phục Linh rất vì nhị nha đáng tiếc. Đương nhiên, cũng thực vì chính mình đáng tiếc. Bằng không nàng có phải hay không liền không cần làm việc. Tiền bội anh trên người hệ tạp dề, hai tay ẩm ướt, chính quỷ gối trên giường đất, phô tân tẩy quần áo đâu. Dùng giường đất phơi khô. Có mễ thọ áo ngoài ngoại quần, quần nhỏ đầu, có Tống Phục Linh, còn có Tống Phúc Sinh trượt tuyết té ngã kia chiều cao bảo cùng thay cho vớ. Một buổi sáng, tiền bội anh gì cũng không làm thành, liền tẩy này vài món quần áo tới. Nơi này dùng thủy nấu nước múc nước đổ nước quá không có phương tiện, không có máy giặt, giặt quần áo quá lao lực. Lại dọn dẹp một chút nhà ở đã nhiều ngày trong nhà trụ người lại nhiều, lau lau giường chiếu, cửa sổ, run run lên những người đó cái chăn đông, càng là một buổi sáng liền đi qua. Nghe được khuê nữ trở về động tĩnh, tiền bội anh quỳ gối trên giường đất, tiếp theo phô trong tay quần áo ướt. Quần áo mới lượng đến trên giường đất khi, sẽ mạo nhiệt khí. Tiền bội anh đầu cũng không quay lại nói, làm xong lạp. Ngày mai bán điểm tâm, sống cũng an bài xong lạp. Ân, cha ta đâu, như thế nào không thấy hắn. Cha ngươi đi tân lý chính ra báo cáo thu chi đi. Đêm hôm qua, còn có hôm nay, ngày mai, xem như vậy, ai biết ngày kia cái bọn họ có thể hay không đi à. Đêm đã nhiều ngày một đốn muốn làm cái gì đồ ăn, làm vài món thức ăn, dùng nhiều ít gạo và mì lương du. Đều cấp viết cái chướng đưa đi. Đừng làm cho người cảm thấy, chúng ta này đám người, giống như cấp nấu cơm là chiếm người trong thôn đại tiện nghi dường như. Có hay không thừa, nói cho bọn họ, ta nhưng không chiếm. Nhiều nhất chính là nói những cái đó tham gia quân ngũ có thể ăn bái, nhiều làm ra chút lượng, ta những người này múc muôn canh, ha ha, thuận tiện kẹp khối thịt, cũng có thể đỡ thèm. Kia ớt cay phòng ai ở đâu? Ngưu trưởng quay. Tống Phục Linh vội vàng hỏi, uy tiểu hồng sao? Uy, kia giúp tham gia quân ngũ, buổi sáng khởi, mặt không tẩy, liền đi uy mã. Cấp tiểu hồng kia phân cũng mang ra tới. Ngưu trưởng quay nói, ăn đến quái tốt đâu, ăn xong bị tham gia quân ngũ dắt đi ra ngoài còn lưu lưu, nói những người đó nhưng hiếm lạ nó, lấy nó đương bảo, liền chúng ta lấy nó không lo bảo. Tống Phục Linh cười đôi mắt cong cong, thăm dò nhìn mắt hậu viện, mẹ thọ đâu? Không phải là cùng thái gia ra bọn họ lại đi nhặt cục đá đi. Tiền bội anh hừ một tiếng. Nhặt gì cục đá, hắn hiện tại liền nhớ thương chơi. Người chân trước đi bánh kem phòng, không ai nhìn hắn luyện tự, chỉ miêu bốn trang giấy, tựa như mông trường thảo dường như, cấp bút một ném, sớn ta không chú ý một sẹt liền không bóng dáng, lại đi ra ngoài chơi lạc. Ngươi nói, đứa nhỏ này sợ ngươi, sợ cha ngươi, sao sẽ không sợ ta đâu. Ta còn ở nhà đâu. Hắn liền không hảo hảo học tập. Lúc này thỏa, mặt băng thượng không ngừng chúng ta này đám người tiểu hóa tử, trong thôn hải tử cũng như là phát hiện tân đại lục dường như, nghe nói sáng sớm thượng, mặt băng thượng liền dịu dít. Hắn nhưng có dã. Nghe được dép lê thành, tiền bội anh lúc này mới quay đầu xem nữ nhi, ngươi không đi theo chơi à. Không sai, tiền bội anh đều cấp khuê nữ đi ra ngoài chơi quần áo tìm đến, liền đặt ở giường đất biên. Đi ra ngoài chơi, nhiều lãnh nha. Không thể xuyên bình thường áo đông, đến xuyên rắn chắc chút. Mặt khác, tiền bội anh còn cấp mông lót đều chuẩn bị tốt. Nàng biết khuê nữ thích ngồi ở băng trong buồn, làm kim bảo cùng mẹ thọ bọn họ đẩy đánh ra lưu hoạt. Nàng nghĩ trực tiếp ngồi băng thượng không thể được, lót cái mông lót bái. Nếu là có người hỏi tiền bội anh, vì sao như vậy duy trì nữ nhi đi ra ngoài dã, ngươi nhìn xem nhà ai cổ đại đại cô nương làm không có việc gì liền đi ra ngoài chơi, không làm việc. Nàng nhất định sẽ nói, chúng ta không phải cổ đại, ngươi đừng cùng ta giảng cổ đại sự, ta không kia ký ức. Nàng liền biết, nàng cùng lao tống không ngại, khuê nữ này thân thể mới 13, không chơi làm ha nha. Lại không nóng nảy tìm đối tượng, hiện tại cũng không đi học. Hơn nữa lao tống cái kia có cổ đại ký ức, cũng minh xác nói qua. Cái gì chó má thanh danh, lại không trộm đồ vật lại không cùng tiểu tử cả ngày trộn lẫn khởi. Chỉ chơi chơi băng cầu tử liền thanh danh không được rồi. Mau đánh đổ đi. Khuê nữ về sau thanh danh, hoàn toàn quyết định bởi với đương cha. Đương cha hành, khuê nữ liền không lo thanh danh. Đương cha nếu là hoa hoa thì thầm gì cũng không phải. Khuê nữ có thể hạ điển, có thể thêu hoa, lại hiền huệ, lại đại môn không ra nhị môn không mại, cũng không thí dùng. Nhà ngươi nghèo à, nhân gia làm theo bắt ngươi không biết đếm. Sau này còn sẽ làm theo gả cái người xa cơ thất thế. Cho nên, lão Tống cố ý dặn dò quá, giống loại này thanh danh linh tinh gánh nặng, trăm triệu không cần hướng hắn nữ nhi Tống Phục Linh trên người áp, đều phải hướng hắn trên người áp. Tiền bội anh liền cảm thấy, lão Tống nói quả thực là quá đúng. Không giống ở hiện đại, khi đó nữ nhi đều 25, còn có chút áp lực, nàng đến thúc giục tìm đối tượng. Hiện tại mới 13 tuổi, không chơi làm gì. Nói nữa, nơi này không tivi không máy tính, giao thông cũng không phát đạt, cũng không thể giống như trước giường như không có việc gì liền lái xe đi ra ngoài đi bộ, nàng đều sợ hài tử vòng ra hỏa. Thật sự, nàng đối nữ nhi trước mắt thực vừa lòng. Còn biết giúp trong nhà kiếm tiền đâu. Phía trước vì kiếm tiền mệt cái kia dạng, còn muốn cho nàng khuê nữ sao mà. Áo đông quần đông đều cho ngươi tìm đến, thay này hậu, đi bờ sông tìm mẹ thọ đi, thượng giường đất làm gì nha, muốn ngủ chưa? Ta đây cho ngươi phô bị. Không ngủ, nương, ngươi trước đừng đi, ở nhà thủ chút ha, ta tiến không gian phiên thư nhìn xem, viết chuyện xưa dùng. Tống Phục Linh thần bí hề hề nói xong, nhất phiên bạch nhãn liền đi vào. Sau nửa canh giờ, chính chính hảo hảo nửa canh giờ, tiền bội anh thủ trận trắng mắt nữ nhi, đang nằm ở đầu giường đặt xa lò sưởi thẳng tắp eo, liền nghe được từ trên núi truyền đến, mãnh liệt loảng xoảng một tiếng, cho nàng dọa, lập tức liền ngồi đứng dậy, cũng lập tức nhìn về phía nữ nhi. Chỉ xem Tống Phục Linh cũng đột nhiên ngồi dậy. Tống Phục Linh cái này phản ứng, so trên núi truyền đến pháo thanh còn dọa người. Tiền bội anh vội vàng hỏi, sao, ở trong không gian có thể nghe thấy? Ngươi là bị băng ra tới. Tống Phục Linh ở trên giường đất bò đến cửa sổ giấy chỗ xem xét liếc mắt một cái, mới xoay người ngồi xuống đối tiền bội anh nói. Nương, ta lại phát hiện nhà ta một cái không gian sử dụng quy tắc. Không cho ở bên trong vượt qua một giờ. Không sai biệt lắm một giờ đi. Ta đi vào khi, xem xét mắt biểu, ngươi cảm thấy đâu? Tiền bội anh thở dài, ai, kia xong rồi. Cha ngươi còn trông cậy vào. Chờ đuổi minh cái xong phòng, mẹ thọ cũng có tự mình phòng, ta ba lành ai như ta, liền tiến không gian ngủ ta giường lớn. Nơi đó nhiệt độ ổn định ấm áp, mùa hè cũng không nhiệt, xem ra, hán bạch nhớ thương. Đây là gần nhất phát hiện đệ nhị điều. Điều thứ nhất không gian sử dụng quy tắc là, thời gian. Là trước một trận phát hiện đưa điện thoại di động lấy ra tới, thời gian chiếu đi, có thể đương đồng hồ dùng. Đương nhiên. Đồng hồ tự nhiên cũng có thể. Nhưng là, Tống Phục Linh, Tống Phúc Sinh, tiền bội anh phát hiện, di động thượng biểu hiện ngày, vĩnh viễn là bọn họ tam khẩu người xuyên qua kia một ngày. Đưa điện thoại di động đặt ở bên ngoài, cố ý quan sát quá. Mặc dù qua hai ngày sau, di động thượng ngày vẫn là kia một ngày. Ngươi nói nó bắt được bên ngoài không hảo xử, nhưng nó xác thật có thể sử dụng. Nhưng ngươi nếu là nói nó hảo xử, ngày như thế nào không hướng trước đi đâu. Chương 330 bầu trời bay đâu, canh 2. Đỉnh núi. Cảnh lương bọn họ đã khô chết một đầu hùng, tam đầu hổ. Đánh gà rừng, bộ thỏ hoang không số, trang tam túi. Trong đó có một đầu lão hổ bạch mù, làm pháo hoanh không thể mớn. Ngọn núi này, thật là bảo a. Lúc này, cảnh lương đang ở địa bộ, làm đại gia trước mai phục, pháo giá lên. Bởi vì ở nơi xa trên cây tứ tráng. Cùng với khác hai gã ở xương động trên lá cây thượng trinh sát binh, đồng thời ở hướng hắn khoa tay múa chân động tác, ý tứ là phía trước có bầy sói. Còn dùng cánh tay lặng lẽ vẽ cái viên, truyền tin, cách đó không xa, có rất nhiều chỉ lang ý tứ. Điên hỉ phát cùng một chúng binh lính, hồn hển mang xuyễn nằm ở tuyết thượng, vẫn không núp ních. Như vậy lanh thiên, điên hỉ phát chán lại thấy hãn, trên tay khẩn nắm chặt cảnh lương cấp cung tiễn. Tống Phú Quý mang theo đại lang bọn họ. Chính nắm nhà mình đánh lang khi dùng thiết cái cào, cũng nín thở tinh khí, dựa vào thụ sau, đôi mắt nhìn chằm chằm cảnh lương chờ mệnh lệnh. Cảnh lương trước nhìn mắt áo, lại đem ni chát ca ly phóng nhẹ động tác dọn xong, sau đó mới đối tả phía trên ghé vào trên nền tuyết phân đội nhỏ, vây vây tay. Chỉ xem, hắn tay mới chém ra đi, hơn 10 người binh lính lập tức xách theo dao bầu nhảy đi ra ngoài. Nay mười mấy người, là phụ trách dẫn lang. Cái này kêu dẫn sói vào nhà. Trong trước mắt, này mười mấy tiểu tử liền trở về chạy trốn kêu một cái toàn tình đầu nhập, không chỉ có bạch áo choàng mũ bị đón gió thổi lạc, bên trong mang mũ đông tử cũng rớt. Nhưng không rảnh lo nhặt, thật không rảnh lo. Ngoa tào, bước đầu phòng trường, sau mông có hơn 40 chỉ lang đang ở đuổi đi bọn họ, cũng không dám quay đầu lại nhìn. cũng đừng nói này những bọn lính nhát gan. Phải biết rằng hơn 40 chỉ, là cái gì khái niệm? Giảo hoạt lang chỉ cần kết bè kết đội, lực công kích liền sẽ thành lần hướng lên trên thiên, càng không cần phải nói, là hơn 40 chỉ đại đàn. Như vậy đại đàn, công kích khởi nhân loại, mấy móng vuốt nhào lên tới là có thể cấp mười mấy người phát gục, trong chớp mắt là có thể đối với đại cổ A ôm một ngụm cho người ta cắn đứt cổ. Liên này, hơn 40 chỉ, khả năng vẫn là theo không hoàn toàn thống kê. Nếu là hoàn toàn thống kê, tại đây tòa sơn thượng, hẳn là còn có mặt khác lang gia tộc tồn tại ở khác vài miếng khu vực, khó trách nơi này nháo lang thai. Cảnh lương quát, phóng, loảng xoảng. Một cái pháo bay đi ra ngoài, tặc hướng về phía điên cuồng đuổi đi người bầy sói. Lang tư tán, có chút doãng đốc, quay đầu hướng đỉnh núi chạy. Cảnh lượng cầm ni chát kali, ở pháo yên trung, dẫn đầu vọt đi lên. Khiếp mắt mới thấy rõ một con, đáp thương liền bắn. Hắn bên người cung tiễn thủ, người bắn nỏ, càng là vừa chạy vừa thường xuyên về phía bầy sói phát động công kích. Trong lúc nhất thời, trong rừng kiếm, vèo vèo vèo bay loạn. Liên tục mười mấy hai mươi mấy chỉ lang, phát ra thống khổ chu lên thanh, một tiếng tiếp theo một tiếng, gào kêu kêu một cái thảm. Nghe đồn, kỳ thật đương lang ở kề bên tử vong kia một khắc, nó chu lên thanh cũng không phải ở kêu đau, cũng hoàn toàn là ở triệu hoán đồng loại nhóm tới hỗ trợ, mà là ở hướng ra phía ngoài truyền lại. Nói cho những cái đó có khả năng sẽ tồn tại đồng bạn, nó sao huyệt, nó phát hiện nước sông đều ở nơi nào, làm chúng nó hảo hảo sống sót. Cảnh lương bọn họ trước khô chết mười mấy chỉ mãnh liệt lang, nơi này hẳn là có đầu lang. Tống phú quý bọn họ, lúc này mới múa may thiết cái cảo sông lên đi. Nhậm gia thôn phái tới 5 tên tráng hán cũng vọt đi lên. Nhậm gia thôn 5 người kêu gạo, chém chết nó, chém chết nó. Tống phú quý mấy người bọn họ là ma trướng kêu la, đừng quá phá hư ra, đừng quá phá hư ra. Liên ở đánh lang đội, ở trên núi điên cuồng tiêu diệt dã thú khi. Tống Phục Linh đang ngồi ở giường đất trước bàn, viết xuống. Cái gì kêu phi cơ, cái gì kêu xe tăng, ngoại hiệu sắt lá tử. Cái gì kêu MP súng tự động, cái gì kêu đại dung lượng băng đạn. Nơi này thương, là một phát phát ra bên ngoài linh bán, ngẫu nhiên khả năng còn sẽ tạc thang. Không chờ làm người khác đâu, trước cấp tự mình tạc thương. Mà nàng chuyện xưa binh lính, đã từ trên trời giáng xuống, thu hảo dù để nhảy, nhanh chóng tập kết. Đen nghìn nghịt một mảnh, tập kích bất ngờ đột kích, chạy tới chiến trường. Bưng lên sẽ thịch thịch thịch một đốn bắn phá súng máy. Bắn tốc mỗi phút có thể đạt tới 1.000 phát, tầm bắn có thể đạt tới 1.000 mệ xa. Cái gì kêu một phút? Tống Phục Linh ở trong thoại bản chú thích nói, xin nghe chuyện xưa người, ở trong lòng mặt tự hành đếm đếm, tự hành não bổ. Không được liền tự mình vỗ tay đi. Này loại thương, ngoại hiệu, cưa điện. Cưa điện lên sân khấu. Uy lực vô cùng. Không chờ đánh, quân địch đã nghe phong tăng đảm, không dám mặt đối mặt ngạnh cương. Bởi vì chỉ có được như vậy vũ khí, mới có thể chạy máy biên chạy, biên dùng thương bắn phá, sẽ cho quân địch tiến công bộ binh mang đến cực đại sát thương. Thả nàng hôm nay, cũng không tính toán nhiều viết chuyện xưa. Ở giới thiệu xong này mấy thứ vũ khí sau, ở viết xuống tiến công chớp nhoáng chạm vào là nổ ngay khi, ngừng cốt truyện. Sau đó lấy lời tự thuật góc độ. Kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu diều hâu quốc nội, hàn công nghệ phát đạt trình độ, nàng hôm nay tiến không gian chính là đi tra phương diện này thư tịch. Chỉ bộ kiện, sẽ có rất nhiều nhà xưởng tiến hành phân biệt sinh sản, lại thống nhất lắp ráp. Viết diều hâu quốc, toàn bộ quốc gia, các ngành các nghề sẽ vì trận này chiến dịch nỗ lực. Nàng tưởng thông qua chuyện xưa, biến tướng thuyết minh một vấn đề, một hồi chiến dịch, kỳ thật đánh chính là toàn phương vị, lập thể thức. Người quốc gia không chỉ có phải có tiền, phải có lương, người các phương diện sinh sản càng là muốn đuổi kịp. Theo không kịp, gì cũng sinh sản không ra, hết thể đều là uổng phí. Vô luận ngươi là nghề mộc thợ rèn đánh giếng người, bao gồm đào hố đào dầu mỏ, đều phải toàn phương diện phát triển. Cảm giác thượng, có chút phương diện hình như là cùng đánh giặc không quan hệ, nhưng trên thực tế, tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Liên tỷ như, đơn giản nhất ví dụ, giống nàng làm bánh kem. Nàng cũng không nghĩ dùng động vật mơ làm bánh kem, nhiều quý A, cũng lao lực. Ở hiện đại bánh kem cửa hàng, nếu là dùng động vật sữa bò tinh luyện làm bánh kem, quả thực không dám tưởng, phí tổn đến quý chết, bồi chết. Nàng cũng muốn dùng thực vật mơ, cả đời sản liền một đồng lớn, phí tổn sẽ hạ thấp rất nhiều, nhưng nơi này có nhà xưởng sao. Nàng cha cũng tưởng có đại ớt cay nhỏ, làm các loại ớt đều có. Làm cái gì đồ ăn, dùng cái gì ớt? Nhưng là khả năng sao? Nơi này sao có thể sẽ làm được giống hiện đại như vậy, chú ý không có hạt giống. Cho nên, hết thảy, yêu cầu các ngành các nghề sức sản xuất đuổi kịp. Muốn toàn diện phát triển. Tống Phục Linh hy vọng, nghe chuyện xưa người, tương lai chẳng sợ chỉ có một người có tâm tự hỏi, chẳng sợ chỉ phải đến một chút dẫn dắt, nàng huyền huyễn chuyện xưa liền không tính bạch viết. Bàn nha A, gác ra không? Tống A gia đã trở lại, ở cửa sổ nền tảng hạ hỏi. Thái gia gia, ở nhà đâu, ngài nếu mệt, liền vào nhà nằm đi. Sợ Thái gia gia ngượng ngùng vào nhà. Nay không phải không phòng nghỉ ngơi, Thái gia gia phòng ở không ra tới cấp những cái đó binh tướng nhóm. Không nghĩ tới, lao ra tử thế nhưng hỏi, người viết chữ đâu? Đúng vậy. Hảo, hảo, tiếp theo biên, hảo hảo biên A, mau viết. Lao ra tử nói xong liền quay đầu đi rồi. Một đông sống, vào nhà làm gì, lại đến thu xếp làm các nữ nhân dọn dẹp cơm. Hắn chính là hảo tin nhi lại đây hỏi một chút. Đêm qua nghe miêu chảo cào, sợ hôm nay bàn nha không tiếp theo biên thoại bản tử, chặt đứt đốn, kia nhiều nháo tâm. Tống Phục Linh không biết, nàng huyền huyễn mở, đối với chân chính cổ đại người tới giảng, có bao nhiêu đại đánh sâu vào. Bọn họ thình lình nghe người ta giảng liền tưởng cũng không dám tưởng chuyện xưa, nói người có thể đi bầu trời phi, đầy trời không phiêu, nghe đều sửng sốt. Mấu chốt là còn bay đâu, quăng ngã không ngã chết không nói. Đến nghe đêm nay bản nha bắt đầu bài giảng. Chương 331 canh 1. Tống Phục Linh hiện tại sẽ viết tự, càng ngày càng nhiều. Nàng từ ánh mặt trời đại lượng, vẫn luôn viết đến trời tối, liền không có dịch quá địa phương. Trung gian, có nghe được hắn cha nói chuyện thành, mang theo mẹ thỏ cùng nhau cấp tiểu hồng nấu cơm, ra hai lại cùng nhau kết bạn đi ra ngoài huy mã. Nghe được nàng nương trở về nấu lê thủy động tĩnh. Mẹ thỏ không yêu ăn lê. Tiên bội anh mỗi ngày buổi chiều, liền sẽ hầm lên ngao thành nước, cấp mẹ thỏ uống. Chậm rãi, Tống Phục Linh nghe được trong viện, bắt đầu có người chào hỏi, đã về rồi. Dẫn đầu trở về, là đồng giao trấn quách lao thái cùng tề bà tử, đã về rồi. Hôm nay bán như thế nào? Bán khá tốt, lao khách hàng sớm liền đi lấy điểm tâm, bọn họ liền dọn đi một nửa. Sau nửa canh giờ, Vương bà tử cùng Tống Á Gia Gia con dâu cả cũng đã trở lại. Tống Á Gia Gia con dâu cả, mang theo giọng mũi chào hỏi nói, cha, tiêm đã về rồi. Thu đôn tử hắn ra đâu? Về nhà liền muốn tìm bạn già tố tố khổ. Tống Á Gia không có trước nói cho đại nhi tử ở đâu, mà là nhíu mày nhìn con dâu cả. Nhìn như vậy, giống như đã khóc. Sao lạp, ở bên ngoài làm người hùng lạp. Vương bà tử đem xe đẩy đình hảo, chỉ vào trên xe mang về tới phá bánh kem, đoạt lấy lời nói, tiêm hai đẩy đi trên đường, quăng ngã nát sáu nổi điểm tâm. Đánh cái đại lào đảo, xe liền oai, như thế nào cũng đem không được, liền từ phía trên phiên đi xuống vài nổi. Đối mặt Tống A Gia, vương bà tử đương nãi nãi người, nói xong nhất thời cũng có chút ủy khuất. Sao quăng ngã không phải nàng đâu, quăng ngã điểm tâm làm gì, không đủ bồi tiền, gần nhất mấy ngày nàng hai người sẽ bạch vội. Người không phải không quăng ngã hư sao? Quăng ngã hư xương cốt không? Kia đảo không? Ai, đó chính là nhiều tránh tiền bạc cùng thiếu tiền bạc sự bái, tiền đồ. Tống A Gia nghĩ, nói. Trước mắt, sau tiến lò phòng những cái đó tức phụ nhóm còn không có học thành tay, rời đi nhị nha các nàng liền không chúng. Bàn nha cũng muốn thường thường giáo các nàng. Tổng không thể làm những cái đó nha đầu, cùng các ngươi ngày ngày đi ra ngoài đi. Nhìn xem đi, cũng liền lại khó hai nguyệt đầu, không được đi các ngươi kia trong huyện đắc bếp lò, làm sao tiến nướng lò phòng tức phụ nhóm phân mấy tổ, đến lúc đó các nàng cũng học thành tay, cùng các ngươi đi trong huyện nướng, hiện nướng. Lúc này bồi điểm liền bồi điểm, không gì, thưởng khai chút. Hai ngươi liền suy nghĩ, nếu là điểm tâm không quăng ngã thoái, có lẽ người liền quăng ngã hỏng rồi, nào nhiều nào thiếu. Lao ra tử con dâu cả cùng vương bà tử đồng thời gật đầu. Tống Phục Linh ở trong phòng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vốn dĩ nàng còn tưởng khuyên tới. Quá trong chốc lát, Mã Lao Thái cũng đã trở lại. Mã Lao Thái, Tống A Gia liền không lo lắng, không hỏi nhiều, xoay người đi rồi. Một là, nhân gia có hai đài xe bò, cái này phân đội nhỏ đầu người cũng nhiều. Nếu là nào ngày thật gặp được không có mắt, liền phụng thiên thành này chi phân đội nhỏ, dùng tay là có thể cho người ta cào thành trang giấy. Trong xe còn có tảng lớn đao, cấp bọn cướp đường dọa đái trong quần liền không tồi. Nhị là, ngươi nhìn xem kia mấy gương mặt, lại là Hương Ca lại là Diễn. Hôm nay trở về sớm, là có thể đoán được lại bán hết, có lẽ cũng có người lại đặt hàng. Ngươi nhìn nhìn lại này đó hoa tử nhóm, đi theo xe mặt sau, hận không thể bái trụ xe bản tử hướng lên trên bò, mạ nãi nãi, mạ nãi nãi. Mãn mãi mãi có thể không được hoan nên sao? Nàng là khiêng đường hồ lô cỏ cây cái giá trở về. Cho người ta bán đường hồ lô bao viên. Nàng nói nàng toàn mua, bất quá, bán hoa cái giá cũng đến đưa nàng. Đừng nóng nội, đừng nóng nội, cơm nước xong, hạ hắc một người phân một cây, nằm trong ổ chăn ăn. Sau đó đã kêu về trước tới hai cái phân đội nhỏ, đi đối chướng, đem mỗi ngày buôn bán ngạch thu hồi tới. Cũng nghe vương bà tử các nàng sự. Mã Lao Thái ý kiến là, tương lai, chính là bánh kem sư phó cùng các ngươi qua bên kia nướng, cái kia tiểu điếm cũng trụ không được người. Các ngươi kia cửa hàng là nhỏ nhất, ở trong phòng đắp giường sưởi, làm mua hóa nhìn thấy nhiều khó coi. Ra không ra, cửa hàng không cửa hàng, các ngươi vẫn là đến qua lại lan lộn. Muốn ý thì ta nói, ra huyện ly chúng ta này không gần, hai ngươi mua ngưu đi. Vương bà tử, a, hai ngươi tránh tiền bạc đủ. Nếu không, ta trước mắt liền cho ngươi hai phát tiền bạc, các ngươi này tổ chức phát ra, nếu không liền trước cho các ngươi đem ngưu tiền chi ra tới, đến lúc đó cùng đoàn người cùng nhau tính. Làm phúc hỉ cho các ngươi đánh cái đại chút thùng xe. Có xe, người cũng không bị tội, nhìn xem hai ngươi trên tay kia nước ra. Rồi tay cho người ta nhặt điểm tâm, nhớ rõ mang bao tay, khó coi. Mang đâu, không quên, vẫn luôn mang. Tống A ra con dâu cả túi đầu xem xét tự mình tay, cắn răng một cái, chung, ta đây liền ra đi cùng yếm lão nhân thương lượng. Vương bà tử xách một tiếng, xử cái đại kính, còn phải cùng người thương lượng. Giống nàng không có lao nhân, cũng khá tốt, ta này chưa nói, mua. Quách bà tử cùng Tề bà tử đều có điểm động tâm. Ba cái tiểu tổ ngồi ở đầu giường đất, nói tốt trong chốc lát lời nói, bên ngoài mới truyền đến các nhị nữ động tĩnh. Các nhị nữ cùng Tống nhị bà tử này tổ, cửa hàng cũng không tồi, lộ cũng tương đối gần, hơn nữa dọc theo đường đi, luôn có người qua lại đi, cũng thượng tính thái bình. Không giống vương bà tử kia tổ, có một đoạn đường, trên cơ bản không ai đi. Tóm lại, Vân Trung huyện là gì đều không tồi, chính là bán không tốt. Lấy hoa so đường tổ thiếu. Mỗi ngày còn nhất vãn thu quán. Nay liền có thể nhìn ra tới, các huyện đối lập, Vân Trung huyện thu vào trình độ thực bình thường. Bất quá, có một chút hảo, bên kia bán đường, bán đại táo, bán gì đều tiện nghi. Đã về rồi. Các nhị nữ cởi xuống trên mặt mang sương miên khẩu trang, mặt trên đều kết băng. Lại tháo xuống miên bao tay. Ngón tay lại như cũ ruôi không thẳng, sớm đông cứng. Đông lạnh đến thẳng dậm chân. Một bên dậm chân một bên cởi bỏ lưng quần chỗ triển túi tiền, cấp, đệ muội, hôm nay bán. Không chúng, ta phải nướng sưởi ấm đi. Mã Lao Thái dương mắt ra, nhìn mắt cùng các nhị nữ cùng tổ Tống nhị bà tử. Ngươi nói giống nhau trở về, đi nói đều là giống nhau xa, Tống nhị bà tử liền không đông lạnh thành như vậy, chỉ dép lê thượng giường đất xoa xoa chân. Này thuyết minh gì, nhân ra áo đông quần đông, bao tay, quản gì chơi ứng đều ấm áp, đông nhiều. Nàng đại tẩu, ai, chị em dâu ngần ấy năm, cũng không biết nên sao đánh giá người này. Đời này với ai đều tính kế, ái xử chiếm tiểu tiện nghi tâm nhãn, nhưng kỳ thật cùng nàng tự mình nhất tính kế. Tiết kiệm được tiền bạc bỏ được cấp nhi tử, cấp khuê nữ, cấp lao nhân hoa, chính là không bỏ được cấp tự mình. Phúc sinh hắn đại bá, liền trước kia như vậy khó nhật tử, kia còn có thể có uống rượu đâu. Nhưng thật ra các nhị nữ. Hai thân phá xiêm y đi chạy nạn trên đường nhặt quý nhân xiêm y đi, đây là đời này xuyên tốt nhất, nhưng là Mã Lao Thái hoài nghi, các nhị nữ chỉ định là đem áo đông đông móc ra tới chút lại cấp khuê nữ Thúy Lan. Thúy Lan, gian lười sáng hoạt, phù tâm nhưng lớn, Mã Lao Thái cực kỳ trướng mắt. Liên nàng trước mắt thành hào phóng người, nàng cũng coi thường chất nữ Thúy Lan. Cái nào hoa tử có thể sinh hạ tới liền gian lười sáng hoạt? Thuần là các nhị nữ cấp quán. Bất quá. Mã Lao Thái nghẹn trở về ngươi tránh không ít, mua chút đông nói. Một người một cái cách sống. Nhân ra vui không chiêu, nàng mới không uổng cái kia lời nói. Đúng lúc này, nghe được trong viện có người chào hỏi, tộc trưởng tới rồi, vào nhà A. Nhậm tộc trưởng hận không thể một ngày chạy tám tranh, tổng nhớ thương đến xem, bọn họ còn không có xuống núi. Thiên hoàn toàn đen, sao còn không có trở về? Quá hắc liền có nguy hiểm, nên thấy không rõ lộ. Tống Phúc Sinh từ mã trong giới ra tới, không thể chỉ uy Tiểu Hồng, cũng đến uy uy này đó chiến mã. Vừa muốn mở miệng, hắn lô thai vừa động, loang thoáng giống như nghe thấy, muội muội, ngươi lớn mật đi phía trước đi nha, đi phía trước đi, mặc hồi nha đầu. Tống Phú Quý lúc này khiêng thiết cái cào, cười đến lộ ra cao răng, nhếch miệng gào Tống Phúc Sinh trước kia sướng muội muội lớn mật đi phía trước đi. Tâm tình có loại được mùa Mỹ. Còn cùng đồng hành những binh sĩ Bạch Thoại nói, chúng ta khi đó quá mổ vòng đánh hạt thông, liền gào này tiểu khúc thêm can đảm. Ta nói cho ngươi, kia mổ nhiều, đi vào đều mơ hồ, một cái bao ai một cái bao. Viện môn mở ra, nên tiến các tướng sĩ, khải hoàn mà về. Thật là chiến thắng trở về, liền Tống Phúc Sinh đều kinh ngạc mà nửa dương miệng, đây là đánh nhiều ít dã thú. Chương 332 canh 2. Các tướng sĩ một hồi tới, trong viện nhất thời liền sôi trào. Mấy cái tiểu binh cuống quýt đi xem mã. Mà càng nhiều người là đem các loại lớn nhỏ xe trượt tuyết tún tiến viện. Đem chết thấu dã thú, sôi nổi hướng trên mặt đất phiên, trong viện dính rất nhiều huyết. Một bao tải thỏ hoang, đảo ra tới thời điểm, bao tải đã bị huyết nhiễm thấu. Từ trong túi đảo ra gà rừng, đông lạnh đến chuẩn cờ mờ nờ giờ. Tống Phúc Sinh bọn họ không rảnh lo nhìn này đó tiểu ngoạn ý, vây quanh một con dã hùng, hai chỉ thực cường tráng lao hổ chuyển động. Bình phẩm từ đầu đến chân, chỉ một cái cảm thụ, tham gia quân ngũ chính là không giống nhau, ta cái mẹ ruột lao tử, quá năng lực. Đến nội gia lang, Tống Phúc Sinh này đám người đã không muốn xem xét, chỉ có nhậm tộc trưởng lại nhìn lang nhìn thẳng mắt. Cảnh lương không nghĩ tới nhậm tộc trưởng cũng ở. Nhìn đến nhậm tộc trưởng lộ ra cái loại này biểu tình, liên tưởng đến trong thôn bị lang căn chết nhân ra, cùng với lần này tới, trong thôn tiêu dùng, cảnh lương nói, này hơn 40 đầu lang. Tặng cho trong thôn. Nhậm Vưu Kim bỗng nhiên nhìn về phía cảnh lương, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt đến thời khắc mấu chốt, còn phải là trông cậy vào tham gia quân ngũ biểu tình. Hắn manh hút hạ cái mũi, lại nhìn mắt đen nghìn nghịt không trùng, áp xuống ngực chua xót. Bởi vì lúc này tâm tình, còn có một loại Tống Phú Quý từng phun tảo câu kia quy tôn nhi, sao mới đến lặc. Nếu là này đó có thể vì ba tánh xuất đầu tướng sĩ sớm chút tới. Hắn nhất tiền đồ tôn tử sẽ không chết. Trước mắt, hắn đại khái sẽ gì tâm tư cũng không có, ở toàn tâm toàn ý dạy hắn nghiệp thư. Nóng trông vương triều sớm ngày thống nhất, khôi phục khoa cử. Hắn cũng sẽ không ở trong thôn sinh hoạt. Khi đó hắn nhiều cao ngạo à, khi đó nếu là có người nói cho hắn, tương lai, có một ngày hắn sẽ cùng nhậm công tín tác giá, hắn sẽ cảm thấy nói chuyện người bệnh không nhẹ. Hắn là ai, tú tài lao ra, khinh thường cùng thô bỉ người làm bạn. Phòng trừng. Hắn khả năng sẽ mang theo những cái đó vẫn luôn tin tưởng hắn bộ phận thôn dân, giống Tống Phúc Sinh này đám người giống nhau, vẫn luôn ở hà này mặt trụ. Kỳ thật mỗi lần tới này mặt, nhậm tộc trưởng trong lòng cũng đều thực phức tạp. Nơi này một gạch một ngói, đều là bọn họ thân thủ đáp. Đại nhân, ngài hảo ý, không vừa tâm lĩnh. Ta đã tưởng khai, có thể nhìn đến hôm nay, đánh hạ này đó lang, là đủ rồi. Tống A ra ngậm trụ tẩu thuốc, nghĩ thầm. Nhân gia không phải chỉ cho ngươi, là cho trong thôn, ngươi tâm linh gì nhà, còn đủ rồi. Tống Phú Quý tạp ba đôi mắt, đánh hạ này đó là đủ rồi. Ngươi là ở đuổi đi cảnh phó úy bọn họ đi sao? Phải đi, ngươi đi, này đó lang cho ngươi, bọn em ngày mai còn tưởng lên núi nột. Ngươi đủ cái gì đủ? Tống Phúc Sinh nói, Lý Chính Thúc, đi gọi người lại đây nâng đi, ra sói cũng đáng một chút tiền bạc. Đại nhân nếu tặng cùng trong thôn, tự nhiên muốn nhận lấy. Vừa nghe có thể bán tiền bạc, nhậm tộc trưởng liền càng không nghĩ muốn. Hắn kỳ thật vẫn luôn muốn tìm cơ hội cảm tạ Tống Phúc Sinh. Cái này lý chính chi vị, hắn hẳn là tỏ vẻ. Nhưng hắn người này, thoạt nhìn tựa hồ sửa lại trong xương cốt có chút đồ vật, nhưng có chút phương diện, vẫn là cảm thấy làm quá rõ ràng, nếu cô ý tặng lễ nói, sẽ thèm thùng. Nhậm tộc trưởng chối từ nói, nghe ta, các ngươi lưu lại. Coi như là trong thôn cho các ngươi bổ phòng ở lúc trước, các ngươi lạc hộ ở bổn thôn, trong thôn vốn nên cho các ngươi thu xếp mấy gian cư trú phòng ốc, lại phân tới rồi nơi này. Cảnh lương đánh gãy, hắn còn không có ăn cơm đâu, quay đói, không muốn nghe lão nhân này mà kỷ. Bọn họ, này không có hổ có hùng. Hơn nữa ngày mai lên núi còn sẽ có. Ngươi nhanh đi kêu người lại đây nâng đi. Tống A gia vừa nghe, Cao Hưng U, hai chỉ lão hổ cùng vẫn luôn giã hùng thế nhưng cho bọn họ, hắn có ngốc cũng hiểu được này ngoạn ý càng quý. Phải biết rằng bọn họ này đám người trừ bỏ nấu cơm, chính là một văn tiền cũng không tốn, lại bạch bạch được hùng cùng hổ, thật thật là chiếm đại tiện nghi. Tẩu thuốc tới eo lưng gian từ biệt, vội vàng nhạc vui tươi hớn hở reo lên, không cần không cần, còn hồi thôn kêu sao người, cái kia ai, tiểu tử nhóm. Ở, tiểu tử nhóm không quan tâm lúc này đỉnh đầu ở vội gì, nghe được ông nội cùng Tống Phúc Sinh triệu hoán đều phải lớn tiếng ứng. Đây là bọn họ này đám người quy củ. Trong bang chính, đem lang nâng hồi thôn, đều cho bọn hắn, đều cho bọn hắn. Cho nên, đêm nay, không chỉ có là Hà này mặt vui vẻ ra mặt, chính là Nhậm gia thôn cũng một mảnh vui mừng. Bởi vì tộc trưởng Thúc, không, phi, trước mắt đã là Lý Chính Thúc. Lý Chính Thúc nói, lấy ra mấy đầu chỉnh lang, cấp kia mấy nhà đã chết người. Ngươi là ăn là trưng là dùng đao băm hả giận, mặc kệ. Sau đó các ngươi mấy nhà đơn độc lại bán ra sói, cấp trong nhà bị cắn thương chữa bệnh dùng, coi như là người trong thôn tâm ý bán bao nhiêu tiền, trong thôn cũng không cần. Lời này, làm địch bà tử cùng một khác gia bà tử kém chút không khóc vượng. Kém chút quỳ xuống đất thượng cấp Nhậm tộc trưởng lập tức dập đầu, còn muốn chạy Hà bờ bên kia cấp binh tướng nhóm dập đầu. Cũng không phải là, đã chết, muốn trước ngăn chặn thương tâm, bởi vì còn có nửa chết nửa sống đang chờ, yêu cầu hoa tiền bạc chữa bệnh. Đã nhiều ngày, này hai nhà đều phải thu xếp bán đất. Tổng không thể trơ mắt nhìn không trị đi, không trị, trong nhà liền sẽ lại người chết. Người trong thôn cũng nhìn thật là thổn thức, đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Lang chạy đến này hai nhà, cũng là đến lượt này hai nhà xui xẻo. Đoàn người sẽ tưởng, nếu là chạy đến tự mình ra đâu, có lẽ sẽ so địch ra còn thảm. Địch ra còn xem như trong thôn phú hộ đâu. Liên đại bạch bản đàn bà, cũng không trộm ăn trong tay đậu ra, cảm thấy lúc này trong miệng nhai đồ vật giống như không tốt lắm. Nhậm tộc trưởng ý bảo trước mặt người, nâng dậy kia hai nhà phải cho hắn dập đầu. Lớn tiếng nói, ta không cần ai đi nhớ ta tình. Nhưng ta có chút lời nói, tưởng cùng các ngươi nói. Ta thôn à, đời đời tại đây, sau này nhi tử tôn tử cũng đều tại đây, đến sống có chút nhân tình vị a. Biết Hà kia mặt ngoại lai, vì sao ngắn ngủn nhật tử liền đặt mua khởi gần 10 đầu gia súc không? Khi đó bọn họ mới đến trong thôn, là cái dạng gì? Đẩy mười mấy đài muốn tan thành từng mảnh tử pha xe, dây lộ ngón chân đầu, các gầy da bọc xương, các ngươi còn nhớ rõ không? Các ngươi nhìn lại bọn họ trước mắt. Một đám chắc nịch đến thượng được sơn, đánh được bầy sói. Hoa tử nhóm các có tân áo đông xuyên, có che thai mang, so ta trong thôn hoa xuyên còn dày hơn thật. Vì sao? Các ngươi liền không nghĩ tới. Kia đám người, so ta cường liền cường ở Ninh Thành một sợi dây thường thượng. Một cây chiếc đũa, một bẻ liền đoạn. Một phen chiếc đũa ôm thành đoàn, ngươi lại bẻ thử xem. Chúng ta mấy ngày nay ngày ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, mọi nhà quan hệ họ hàng, lại so với không thượng kia đám người. A, Nhậm Vưu Kim lời này, làm đoàn người nghe rất là động dung. Trong thôn mấy chục danh lão giả cũng phụ họa nói, mọi nhà tiểu tử, đều là bọn họ xem đại. Ta cũng không nói là sao, lớn sau, không ai vị nhưng nhiều. Tuổi còn trẻ không lên tiếng. Nghe tới Nhậm tộc trưởng tuyên bố, dư lại 30 mấy chỉ ra sói, toàn bộ bán sau, cấp đoàn người phát xuống dưới, một văn không lưu khi, các thôn dân liền thay đổi dung. Chẳng sợ một nhà chỉ phải mấy cái tiền đồng đâu, cũng là bạch đến. Mỗi cái thôn dân, đều ở bắn phá Nhậm Công Tín con thứ hai Nhậm Tử Cửu, dùng ánh mắt ghét bỏ, tựa hồ muốn nói, còn phải là tộc trưởng Thúc, nhân phẩm cùng cha ngươi chính là không giống nhau, chính là so cha ngươi cường. Mà Hà này mặt người, lại ăn cơm. Chương 333 ngươi còn không nghĩ đi rồi là sao, canh ba. Hôm nay, này đó những binh sĩ thật là đói lả. Không đề cập tới tập kích những cái đó mảnh thu có bao nhiêu lao lực, chính là từ trên núi đi xuống túm, cũng thực sự phí lực khí. Cho nên nói, trước mắt ăn cơm, là bọn lính một ngày chung vui mừng nhất chuyện này.